Chương 961, Thần Huyền, Long Mạch, Ngọc Giản Phong bế một nửa. Tiêu Trần nhướng mày một cái, hắn đi tới tiên giới, sau đó vẫn đang bôn ba các loại sự tình, không có bao nhiêu thời gian nhàn hạ đi hỏi thăm thế cục Tử Vi tiên vực, không nghĩ tới Tử Vi tiên vực lại phong bế. Cái này rõ ràng không đúng, tiên giới đệ nhất tiên vực, tại sao có thể tùy ý phong bế, không cho người ta vào à? Hơn nữa trừ phi là tam đại thánh địa cùng nhau nhúng tay. Nếu không thì không có ai có quyền lực phong bế Tử Vi tiên vực. Vô Trần thấy Tiêu Trần phản ứng, lập tức cũng biết Tiêu Trần rất lâu không có trở lại Tử Vi tiên vực rồi, đối với thế cục Tử Vi tiên vực không có chút nào hiểu rõ, trong lòng thư thái. Nếu mà Tiêu Trần ở đây, đám người kia làm sao dám lớn lối như vậy? Tiêu Hoàng, hôm nay Tử Vi tiên vực đã không giống năm đó. Vô Trần trịnh trọng nói, tại mấy chục năm trước, Tử Vi tiên vực xuất hiện một tổ chức bí ẩn, dùng tốc độ khó mà tin nổi cuộc khởi. Cổ lão đạo thống Tử Vi tiên vực đều không có cách nào cùng tranh tài. Về sau, cái tổ chức kia càng là càng rỡ, tại Tử Vi tiên vực thiết lập Thần Huyền Hoàng Triều, ý muốn lấy Hoàng Triều quản hạt thiên hạ. Thần Huyền Hoàng Triều. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc càng là nhất động, tiên giới chưa từng có cái khái niệm Hoàng Triều gì, bởi vì thế lực tiên giới rắc rối phức tạp, đạo thống hàng vạn, ai cũng sẽ không dính tới ai, trong lịch sử chưa bao giờ qua thống nhất chân chính, hắn ban đầu, cho dù là tiên hoàng. Cũng chỉ là trên danh nghĩa có thể hiệu lệnh các đại đạo thống, trên thực tế không có quyền chi phối, không tồn tại quan hệ thượng hạ cấp. Hiện tại, Tử Vi tiên vực đột nhiên toát ra một cái hoàng triều, giả tâm không thể bảo là không nhỏ. Không sai, tuy rằng Thần Huyền Hoàng Triều tạm thời vẫn không có chân chính là thống nhất Tử Vi tiên vực, nhưng đã có không ít đạo thống hướng về phía bọn hắn tạo thế, hoặc là khuất phục tại dưới dâm uy của bọn hắn. Chỉ sợ cứ thế mãi, Thần Huyền Hoàng Triều cuối cùng rồi sẽ vững chắc. Trở thành bá chủ duy nhất Tử Vi tiên vực, trong giọng nói Vô Trần, không khỏi lộ ra lo lắng. Ban đầu Tiêu Trần là tiên hoàng, chính là hoàng đế không vương miện, mọi người tôn kính hắn, thờ phượng hắn, nhưng mà cái Thần Huyền Hoàng Triều này, cũng là dùng cường quyền thống trị Tử Vi tiên vực, không có vị tiên giới làm qua cái cống hiến gì, có chẳng qua là tàn bạo cùng võ lực, nhìn bề ngoài dung thống nhất, kỳ thực chẳng qua là chế tạo mâu thuẫn lớn hơn. Tiêu Trần nghe vậy lâm vào trầm tư. Theo sau lại hỏi, Trương Mặc Phong cùng Thần Huyền Hoàng Triều có quan hệ hay không? Có, Vô Trần khẳng định nói, Trương Mặc Phong là một trong nhân vật đại biểu công khai bày tỏ ủng hộ Thần Huyền Hoàng Triều, bởi vì quan hệ tới hắn, rất nhiều người hoặc là thế lực chưa quyết định đều lựa chọn thần phục Thần Huyền Hoàng Triều. Cũng vì như vậy, tu vi Trương Mặc Phong đề thăng nhanh như vậy, là bởi vì lấy được chỗ tốt của Thần Huyền Hoàng Triều. Tiêu Trần suy đoán nói, hừm, có thể có liên quan tới Long Tức. Vô Trần nói. Long Tức, Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Đúng, Thần Huyền Hoàng Triều có một cái Long Mạch, tất cả mọi người bọn họ đều dựa vào Long Tức mà Long Mạch tản ra để tu luyện, tốc độ nhanh vô cùng, đặc biệt là người mới vừa tiếp xúc, thực lực sẽ ở trong nháy mắt có tăng trưởng rõ rệt. Vô Trần nói, Trương Mặc Phong chính là đầu nhập vào Thần Huyền Hoàng Triều, tu luyện tại phụ cận Long Mạch của Thần Huyền Hoàng Triều, lúc này mới tiến bộ thần tốc, xem ra phải đi Tử Vi tiên vực đi một vòng. Tiêu Trần trầm ngâm. Tiêu Hoàng nếu như trở về, tất nhiên có thể tập hợp lại, để cho Tử Vi tiên vực trở lại quỹ đạo. Vô Trần khao khát nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, biết mình không thể cùng đồng hành, trong lòng thở dài. Tạm thời còn không biết Thần Huyền Hoàng Triều là cái tính chất gì, không hợp kết luận bừa. Tiêu Trần lắc đầu, lại hỏi nói, ngươi lần này tới Liệt Hỏa tiên vực, là vì chuyện gì? Ta chỉ là nghe Uyên Đế tiền bối xảy ra tai nạn, đặc biệt đến xem thử. Dù sao Uyên Đế từng cùng Thương Vũ chúng ta nhìn có chút căn nguyên, vì thế, ta còn nhất định phải đạt được Thần Huyền Hoàng Triều phê chuẩn, nếu không thì không cách nào trở về. Vô Trần nói. À! Tiền bối là tới tìm sư phụ ta. Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc. Sư phụ của ngươi, Vô Trần kinh ngạc hơn, nghi ngờ nhìn đến Ninh Thanh Tuyền nói, Uyên Đế là sư phụ của ngươi. Uyên Đế đã khứ thế, Thanh Tuyền hiện tại là cung chủ Uyên Đế cung. Thừa kế y bác Uyên Đế. Tiêu Trần nói. Này, Vô Trần không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyền lại là Uyên Đế đồ đệ, xem ra chính mình trước lo lắng Ninh Thanh Tuyền, quả thực là uổng công vô ích. Có hai vị quý nhân Uyên Đế cùng Tiêu Trần bao bọc, Ninh Thanh Tuyền cho dù là tiên thiên cực âm thể, cũng không có người dám theo đuổi nàng. Tiêu Trần, ngươi có thể cùng Vô Trần tiền bối đi Tử Vi tiên vực. Nàng có văn điệp thông quan, mang ngươi tiến vào, không cần bại lộ thân phận. Ninh Thanh Tuyền nói, nhưng mà Tiêu Trần lắc đầu nói, muốn không bại lộ thân phận, ngược lại không thể đi cùng nàng, như vậy sẽ đả thảo kinh xa. Tử Vi tiên vực phong bế một nửa, nhất định có người trấn giữ mỗi cái cửa vào, cùng Vô Trần trở về, ngược lại mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới có người chú ý. Hừm, ta cũng cảm thấy thế. Vô Trần cũng là gật đầu, nàng cũng không phải là không muốn đồng hành cùng Tiêu Trần, chẳng qua là thân phận Tiêu Trần nhạy cảm, đồng hành cùng mình ngược lại sẽ liên lụy Tiêu Trần. Tử Vi tiên vực thế cục khẩn trương, nếu như nói trên đời còn có một người có thể phá cục, chỉ có Tiêu Trần. Năm đó Tiêu Trần tuy nói không có khai sáng thế lực, nhưng uy vọng cực cao, là hoàng đế không vương miện chân chính. Chỉ cần Tiêu Trần triển lộ thân phận, đăng cao nhất hô, đông đảo thế lực tất nhiên kiệt lực ủng hộ, trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra lực lượng đối kháng cùng Thần Huyền Hoàng Triều. Nhưng trước khi thế cục không rõ ràng, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ thân phận, như vậy chẳng qua là mãn phu. Ý tứ của Tiêu Trần, hiển nhiên cũng là muốn trước tiên quan sát tình huống cụ thể Thần Huyền Hoàng Triều sau đó lại tính toán sau. Vậy một mình ngươi cẩn thận nhiều hơn, đôi mắt Ninh Thanh Tuyền ngắm nhìn Tiêu Trần, nội tâm đột nhiên đau thương vô hình. Bởi vì giờ khắc này, cảm giác của nàng đến Tiêu Trần là vẫn cô đơn như vậy, không có người trợ giúp, đối mặt vấn đề khó giải quyết, Tiêu Trần đều một người đi đối mặt, không có người có thể cùng hắn chia sẻ, cùng hắn kề vai chiến đấu. Yên tâm đi, Tử Vi tiên vực chính là địa bàn của ta, Tiêu Trần tràn đầy tự tin, lại hỏi Ninh Thanh Tuyền nói, ân trước cho ngươi ngọc giản, ngươi còn có giữ lại sao? Đương nhiên là có giữ lại. Ninh Thanh Tuyền lấy ngọc giản ra, lắc lắc tại trước mặt Tiêu Trần. Khối ngọc giản này, là ban đầu tại Uyên Đế Cung thì Tiêu Trần cho nàng, nàng một mực cất kỹ. Hừm, thu cất nó, đây là ta cố ý tế luyện qua, chứa đựng bộ phận lực lượng của ta, vốn là định đưa cho Diệp Vũ Phỉ phòng thân, nhưng mà nàng tại linh tộc tu luyện, ta một mực không có gặp nàng. Trước hết đưa cho ngươi, chờ sau này sẽ giúp nàng luyện chế lần nữa. Tiêu Trần nói. Mai ngọc giản này không phải là ngọc giản thông thường đơn, chất liệu chính là hàng ngọc tủy vạn năm, coi như là hắn luyện chế cũng tổn hao một phen công phu, không có biện pháp sản xuất hàng loạt, nhưng mà chính gọi là tiền nào đồ nấy, đồ tốn tinh lực luyện chế, đương nhiên hiệu dụng không thể so sánh nổi. Chỉ cần Ninh Thanh Tuyền mang theo thứ này, liền không người có thể thương tổn được nàng, ta sẽ bảo quản thật tốt. Ninh Thanh Tuyền càng là cảm thấy ngọc giản này trân quý, không tự chủ mà nắm chặt một chút. Đem một chút chuyện cơ bản giao phó xong, sau đó Tiêu Trần đưa Ninh Thanh Tuyền trở lại Uyên Đế Cung, hắn một mình đi Tử Vi Tiên Vực. Chương 962, Thiên Tài Tỷ Thí, Chân Long Bản Tử Vi Tiên Vực, một nơi giả ngoại xa xôi. Âm, hai đạo nhân ảnh tu vi cực cao phát sinh chiến đấu kịch liệt, đao kiếm xen vào nhau, ngân quang lóe lên, thiên địa lôi minh không ngừng, mặt đất bởi vì không chịu nổi áp lực mà sụp đổ nứt toát từng khúc, hai người kịch chiến. Một nam một nữ, bộ dáng nhìn qua đều hết sức trẻ tuổi, thanh niên thân mang tử y, nắm giữ kim đao bất thế, đao thế gửi gắm ý chí, dù chưa thi triển tuyệt chiêu, nhưng tùy ý bổ một trảm, hiển thị rõ bá đạo tuyệt luân. Mà nữ tử một bộ vàng sam, đoan trang yểu điệu, thân pháp tuyệt diệu, khinh linh phiêu dật, mặc dù về mặt sức mạnh không kịp thanh niên áo tím, nhưng kiếm tẩu du long, thành thạo có dư, luyện thanh đồng, ngươi luôn lòe lòe tránh né là có ý gì? Có bản lãnh cùng ta đang đối mặt liều chết, thanh niên áo tím có một thân lực lượng, nhưng vẫn không làm gì được nữ tử hoàng sam, tâm phiền ý táo mà hô to. Lực lượng là điểm mạnh của ngươi, tốc độ là điểm mạnh của ta, công bình tỷ thí, đương nhiên là điểm mạnh đối với điểm mạnh, để cho ta đấu lực lượng với ngươi, ngươi cho dù thắng lại có thể thế nào. Ngữ khí luyện thanh đồng trong trẻo lạnh lùng, mang theo một chút khinh thường nói, huống chi là ngươi nhất định phải phân cao thấp cùng ta, ta chính là không thèm để ý ngươi. Nếu mà không đánh, ta liền đi. Nói xong, luyện thanh đồng xoay người, giống như muốn rời đi. Chậm. Thanh niên áo tím kêu lên, ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi còn có thể tránh thoát, hôm nay liền xóa bỏ. Mỏi mắt mong chờ, luyện thanh đồng nâng kiếm, bày ra tư thái nghiêm túc. Kỳ thực trong lòng của nàng rất rõ ràng, thực lực thanh niên áo tím cùng với nàng là tương tự, nếu mà ai hơi không để ý cẩn thận, đều sẽ đều bị thua. Cho nên một chiêu cuối cùng của thanh niên áo tím này, nàng cũng nhất định cần phải cẩn thận ngưng thần, toàn lực ứng phó. Đây là một đao ta luyện đến mạnh nhất, nghiêm chỉnh mà nói thì còn chưa đạt tới cảnh giới hoàng mỹ, nhưng hôm nay, phá lệ để ngươi kiến thức một chút, thanh niên áo tím một lòng cầu thắng, chợt đề công, vượt hẳn cực hạn. Thoáng chốc, kim đao lóng lánh tuyệt thế vô cùng đao mang, dẫn động cực lôi trời cao, tư thế hủy diệt, khuynh đảo huyền hoàng một chữ đao. Nói đúng là đao pháp, càng tự như thần thông. Thanh niên áo tím chém xuống một đao, hào hùng chi lực hướng về phía Luyện Thanh Đồng. Luyện Thanh Đồng thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Một đao này sát thương phạm vi lớn, đã không phải muốn tránh liền có thể tránh được. Nhưng mà, Luyện Thanh Đồng nàng cũng không phải hư danh. Thập phương vô ảnh, Luyện Thanh Đồng thi triển thân pháp vô hình vô tung, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Hả? Thanh niên áo tím nhướng mày một cái, lấy thần thức dò xét hủy, vẫn không thể nhận ra như cũ. Khí tức đều biến mất, thanh niên áo tím kinh hãi. Hắn cũng không cho là Luyện Thanh Đồng trực tiếp chạy, này nhất định là thân pháp che giấu cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, tại 3 giây yên lặng sau đó, chợt nghe một đạo quát lạnh, thần giác nhất kiếm. Luyện Thanh Đồng biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu thanh niên áo tím, tuyệt đại kiếm thức chợt ra, như tinh không dời chuyển như hoa lệ, tươi đẹp tuyệt trần. Thanh niên áo tím theo bản năng quơ đao ngăn địch, lại hiển nhiên chậm một bước, bị kiếm phong bỏ qua. Đoẹt. Kiếm khí hoa lệ chém rơi tím một mảnh quần áo trên thân thanh niên áo, tuy rằng chỉ chẳng qua là một khối vải quần áo, nhưng thắng bại đã phân. Ninh Thiên, ngươi bại. Luyện Thanh Đồng nhìn chằm chằm thanh niên áo tím, thần sắc lạnh tanh nói, lực lượng là ngươi điểm mạnh, nhưng cùng lúc cũng là điểm yếu ngươi, khi ngươi khư khư cố chấp, lúc dùng ra tuyệt học giữ nhà, kỳ thực đã chú định ngươi thất bại. Chiến đấu chân chính, chỉ dựa vào mang lực là không đủ, ngươi còn cần nhiều hơn thế. Luyện Thanh Đồng vừa nói, một bên thu hồi kiếm. Nàng cùng Ninh Thiên chẳng qua là so tài thiên tài giữa đấu, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, nếu không một kiếm mới vừa rồi nàng không nói giết Ninh Thiên, ít nhất trọng thương Ninh Thiên là không có vấn đề. Không. Sẽ không, ta làm sao sẽ thất bại, vì đánh bại ngươi, ta rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy. Ninh Thiên hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chân Long Bản bị Luyện Thanh Đồng đè ép một đầu. Vẫn là làm trong lòng của hắn đau nhất, vì đánh bại Luyện Thanh Đồng, hắn bế quan khổ luyện mấy năm, rốt cuộc có lòng tin tại hôm nay tìm tới Luyện Thanh Đồng, chuẩn bị rửa sạch sỉ nhục, nhưng mà, một lần nữa chiến bại, làm lòng tự ái của hắn bị đả kích thật lớn. Ninh Thiên, ngươi tốt xấu cũng là đệ nhất thiên tài Tử Tiêu Các, điểm thất bại này đều không tiếp thụ nổi, ta chỉ có thể nói ngươi không xứng. Luyện Thanh Đồng khịt mũi khinh bỉ, cũng không dây dưa cùng Ninh Thiên, xoay người muốn rời đi. Chờ. Ninh Thiên gọi lại Luyện Thanh Đồng nói, lần này không tính, một tháng sau ta lại muốn cùng ngươi đánh một trận, ta nhất định có thể đánh bại ngươi, quên đi thôi, ngươi mang loại tâm thái này, đánh lại mấy lần cũng không thắng được ta. Luyện Thanh Đồng lắc đầu, không để ý tới Ninh Thiên, tiếp tục bay về phía trước. Chờ ta, Ninh Thiên đuổi kịp Luyện Thanh Đồng. Bên kia, Lôi Quang thanh sắc lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra, giống như từ chỗ rất xa, xuyên toa không gian mà tới. Hẳn là đã tiến vào phạm vi Tử Vi tiên vực. Tiêu Trần nhìn một chút bốn phía. Mặc dù đối với vùng ngoại ô này không có ấn tượng gì, nhưng hắn có thể cảm giác được bản thân đã tại cảnh nội Tử Vi tiên vực. Vừa đúng lúc, hai đạo nhân ảnh kẻ trước người sau hướng về phía nơi này bay tới. Bất ngờ đúng là Luyện Thanh Đồng cùng Ninh Thiên. Luyện Thanh Đồng nhìn thấy có người ngăn ở phía trước, hơn nữa Ninh Thiên ở phía sau truy đuổi, dứt khoát dừng bước. Tiêu Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn Luyện Thanh Đồng một chút. Lại hơi liếc nhìn Ninh Thiên. Hai cái tiên đế thập giai. Thành thật mà nói, tâm lý Tiêu Trần có chút kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra tuổi Luyện Thanh Đồng cùng Ninh Thiên cũng không lớn, tại tiên giới mà nói thuộc về thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà tu vi của hai người đều cao đến tiên đế thập giai, hiển nhiên không phải là người bình thường. Đông Phương Dũng tuy nói tu vi đạt tới tiên đế 11 giai, nhưng hắn tình huống đặc thù, có một đạo tàn hồn cường đại khác dung hợp hồn phách của hắn. Cho nên tu vi không thể dựa theo lẽ thường suy đoán, đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Dũng lục thân không nhận, đem thân nhân giết hết. Tàn hồn dung hợp với Đông Phương Dũng, đã không phải là Đông Phương Dũng ban đầu rồi, loại bỏ Đông Phương Dũng không tính, bên trong thế hệ trẻ tuổi Tử Vi tiên vực có thể đạt tới tiên đế thập giai trở lên, nhất định là Phượng Mao Lân Giác. Một cái cổ lão đạo thống, hao hết một thời đại, mới có thể bồi dưỡng được một tên. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, không có chuyện gì thì mau cút. Không cần làm chướng mắt, Ninh Thiên bại bởi Luyện Thanh Đồng, trong lòng vốn là đang phiền não, nhìn thấy Tiêu Trần lỗ mãng này cản đường, còn theo dõi hắn cùng Luyện Thanh Đồng, càng là giận không chỗ phát tiết, cho nên mở miệng liền mắng. Trong ý nghĩ của hắn, bên trong thế hệ trẻ tuổi Tử Vi tiên vực ngoại trừ 5 người xếp đầu Chân Long Bản kia, không có người nào hắn không chọc nổi. Tiêu Trần vốn là vẫn còn đang bày tỏ tán thưởng đối với thiên phú Ninh Thiên cùng Luyện Thanh Đồng, nhưng nghe đến Ninh Thiên này há mồm liền ra tiếng mắng, lúc này thần sắc trầm xuống, cho ngươi một cái cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Tiêu Trần nhìn thẳng Ninh Thiên, ngữ khí điềm nhiên nói. Ninh Thiên nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói, nha à, tiểu tử ở đâu ra, dám quát tháo với gia gia ngươi. Muốn gia gia giáo huấn ngươi một chút sao? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thân ảnh Ninh Thiên chớp mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, năm ngón tay giương lên, hướng phía Tiêu Trần mãnh lực chập tới. Hiển nhiên, hắn phải đem cục tức khi thua luyện thanh đồng, phát tiết toàn bộ tại trên người Tiêu Trần. Bằng hữu, cẩn thận, luyện thanh đồng không ngờ tới Ninh Thiên đột nhiên động thủ đối với một người xa lạ, theo bản năng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn. Chương 963, Lưu Quang Thành dị thường quỳ xuống cho ta. Ninh Thiên tự phụ ngạo mạn, hoàn toàn không chút để mắt Tiêu Trần, một tay hướng phía Tiêu Trần nhấn tới, định lấy mang lực làm Tiêu Trần khuất phục, nhưng mà, hắn cũng không có ý thức được mình trêu chọc tới một tên sát thần. Cho ngươi cơ hội mà không quý trọng. Ngữ khí Tiêu Trần đột nhiên lạnh, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, giơ tay lên vỗ xuống một cái tát. Bành. Âm. Ra sau tới trước. Ninh Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cả người liền bị một cái tát của Tiêu Trần đánh vào lòng đất, nửa người trên cắm ngược vào trong đất, nửa dưới thân thể lộ bên ngoài, dáng vẻ hết sức tức cười. Đương nhiên, hiện trường không có ai cười, Tiêu Trần lãnh đạm liếc luyện thanh đồng một cái, sau đó lách qua luyện thanh đồng, về phía trước bước đi. Mà luyện thanh đồng tất là ngây ngốc tại chỗ thật lâu, nơi nơi đờ đẫn. Một lát sau, Tiêu Trần đi xa, nàng mới thử dò xét tiếp cận Ninh Thiên, đem Ninh Thiên từ trong đất đào lên. Chết! Chết! Nội tâm luyện thanh đồng càng là rung động, thậm chí bên trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bài danh thứ bảy chân long bảng, đệ nhất thiên tài tử Tiêu Các Ninh Thiên, liền chết như vậy, bị người ta dùng một cái tát trực tiếp đập chết. Liền một tia giãy dù cơ hội cũng không có. Tên thiếu niên kia, đến tột cùng là người nào? Không được. Ta phải đuổi kịp đi hỏi một chút. Luyện thanh đồng ý thức được không thể liền dạng này để mặc cho Tiêu Trần rời đi, ngay cả Ninh Thiên thi thể cũng không để ý, sử dụng nhất phẩm liên thai, hướng phía Tiêu Trần đuổi theo. May mắn là tốc độ Tiêu Trần cũng không nhanh, luyện thanh đồng rất mau đuổi theo bên cạnh. Công tử, xin chờ một chút. Luyện thanh đồng thu lại liên thai, rơi xuống đất song hành cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc luyện thanh đồng một cái, mà hỏi, muốn vì đồng bạn của ngươi báo thù sao? Dĩ nhiên không phải. Luyện thanh đồng vội vàng phủ định nói, ta cùng Ninh Thiên quan hệ cũng không tốt. Nhưng, ngươi cũng sợ hắn chết sẽ dính líu đến ngươi, không phải sao? Tiêu Trần một cái nhìn thấu suy nghĩ trong lòng luyện thanh đồng. Ninh Thiên tuổi quá trẻ có thể tu luyện tới tiên đế thập giai, nhất định là truyền nhân một cái đạo thống. Nếu như người khác biết hắn chết, tất nhiên sẽ làm cái đạo thống kia điên cuồng. Sau lưng luyện thanh đồng cho dù có thế lực không yếu hơn Ninh Thiên, lại cũng không chịu nổi một cái cổ lão đạo thống điên cuồng trả thù. Công tử, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt không ý đó. Luyện thanh đồng giải bày, thần sắc đỏ bừng lên. Tiêu Trần lại liếc nàng một cái, thản nhiên nói, không cần giải thích, ta sao cũng được. Tiêu Trần nếu dám giết người, sẽ không sợ trả thù, hắn xem như làm người hai đời, chưa biết sợ, truyền nhân một cái đạo chính thống, giết thì giết, không có gì lớn, hơn nữa Ninh Thiên hướng hắn động thủ. Luyện thanh đồng theo bản năng nhắc nhở hắn, chứng minh bản chất luyện thanh đồng không xấu. Sao cũng được, luyện thanh đồng nhất thời thấy Tiêu Trần hờ hững, giống như có chỗ dựa vững chắc, suy nghĩ một chút, nhắc nhở, công tử, người bị ngươi giết tên là Ninh Thiên, chính là đệ nhất truyền nhân tử Tiêu Các, siêu cấp thiên tài bài danh thứ bảy chân long bản. Nguyên lai là tử Tiêu Các, Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Tử Tiêu Các là một cái thế lực có cổ lão đạo thống. Nghe nói truyền thừa có gần trăm vạn năm, nếu mà đến liệt hỏa tiên vực, đầy đủ càn quét ám ảnh các, nguyên thủy sơn trang cùng kình thiên tông. Tử Tiêu Các ta biết, chân long bản là thứ gì? Tiêu Trần vừa nghi hoặc nhìn về phía luyện thanh đồng, bày tỏ chưa từng nghe qua, chân long bản là một cái bản danh sách thần huyền hoàng triều xếp hạng những thiên tài tử vi tiên vực có tiềm lực nhất, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái danh ngạch. Luyện thanh đồng nói, tại tử vi tiên vực. Không có cái thế lực nào không lấy việc có thể bồi dưỡng được một tên chân long thiên tài mà tự hào, truyền nhân có thể vào chân long bảng, trở thành một loại tượng trưng mạnh mẽ và ưu tú. Thần huyền hoàng triều sao? Tiêu Trần tự lầm bầm. Công tử là lần đầu tiên tới tử vi tiên vực, luyện thanh đồng kinh ngạc nhìn Tiêu Trần nói, tử vi tiên vực không phải phong bế, không cho phép ngoại nhân tiến vào sao? Đây là vấn đề theo bản năng. Rất nhanh, Luyện Thanh Đồng lại ý thức được dính đến riêng tư Tiêu Trần, nhanh nói, nếu mà công tử không thuận tiện trả lời, vậy coi như xong. Mới vừa rồi cho dù Ninh Thiên có chút khinh thường, nhưng Tiêu Trần có thể một cái tát trực tiếp đem Ninh Thiên đập chết, hiển nhiên không phải là nàng có thể đối phó. Nàng thật vẫn sợ chọc giận Tiêu Trần muốn giết nàng diệt khẩu. Nhưng mà cũng may Tiêu Trần không có ý đó, chẳng qua là nhàn nhạt mà hỏi, thần huyền hoàng triều tại phương vị gì? Lấy phương vị của chúng ta thì đi về phía đông, khu vực trung tâm Tử Vi Tiên Vực. Luyện Thanh Đồng trả lời. Khu vực trung tâm, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nghi vấn nói, nơi đó không phải địa bàn Phong Vân Minh sao? Phong Vân Minh, Luyện Thanh Đồng ngẩn ra, lập tức trả lời nói, Phong Vân Minh ngay từ lúc mấy chục năm trước đã bị thần huyền hoàng triều tiêu diệt, bảy đại đạo thống đều không còn tồn tại. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần nghe vậy, cảm khái thổn thức. Phong Vân Minh tại đã từng là một thế lực cực kỳ cường thịnh, do bảy cái cổ lão đạo thống liên hiệp mà thành, chiếm cứ khu vực trung tâm Tử Vi Tiên Vực. Tiêu Trần tuy nói không quan tâm đối với đám người kia, nhưng bảy đại đạo chính thống đều bị thần huyền hoàng triều tiêu diệt, vẫn làm hắn cảm thấy cảnh còn người mất. Tại thời khắc Tiêu Trần cảm khái, Luyện Thanh Đồng cũng đoán lai lịch Tiêu Trần. Rất hiển nhiên, Tiêu Trần trước kia đã tới Tử Vi Tiên Vực, chẳng qua là tại trước khi thần huyền hoàng triều thiết lập, Tiêu Trần biết. Chẳng qua là lịch sử từng trải qua. Được rồi, đa tạ báo cho biết, ta còn có chuyện, từ đấy chia ra. Nếu như có người truy tra ngươi về nguyên nhân cái chết tên kia, trực tiếp nói cho bọn hắn biết là được, cũng không cần thay ta giấu giếm. Tiêu Trần nói một tiếng cảm ơn đối với Luyện Thanh Đồng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Luyện Thanh Đồng vẫn đuổi theo. Ngươi còn đi theo làm cái gì? Tiêu Trần nghi vấn, công tử, lần này không phải đi theo ngươi. Mà là Luyện gia chúng ta tại phương vị Lưu Quang thành Tử Vi Tiên Vực, chúng ta xem như cùng đường. Luyện Thanh Đồng yếu ớt nói, thì ra là như vậy, vậy liền đồng hành đi. Tiêu Trần ngược lại sao cũng được, Tiêu Trần này trở về tiến vào Tử Vi Tiên Vực, thứ nhất là dò xét tình huống thần huyền hoàng triều, thứ hai cũng là mang theo tâm tình hoài niệm nhìn khắp nơi một chút. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy, hai ngày sau, hai người mới đến Lưu Quang thành. Lưu Quang thành bởi vì gần thần huyền hoàng triều, nên cũng trở thành một thành thị hấp dẫn phồn hoa, các thế lực tại đây, sau lưng ít nhiều có bóng hình thượng cổ đạo thống. Tỷ như Tiêu Trần biết, Lưu Quang thành có một cái phòng đấu giá hoa thiên rất nổi danh, là sản nghiệp thuộc ở Viêm Long Cốc, làm sao lại có nhiều người như vậy? Luyện Thanh Đồng tiến vào Lưu Quang thành sau đó, bên trong thần sắc rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc. Quả thật nhiều lắm, không tầm thường Tiêu Trần cũng phát giác dị thường. Trước kia Lưu Quang thành phồn hoa thì phồn hoa, nhưng mà có một cái giới độ, hôm nay lai du khách trong thành ít nhất nhiều gấp ba trở lên, Luyện Thanh Đồng không hiểu vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Đúng lúc này, bên trong thành một đội thị vệ duy trì trị an nhận ra được khí tức Luyện Thanh Đồng, cùng nhau đi tới trước mặt Luyện Thanh Đồng, cùng kính hành lễ nói, gặp qua tiểu thư. Luyện Thanh Đồng tùy ý gật gật đầu, dò hỏi, gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào lại nhiều người như vậy? Chương 964, cùng nhân truyền thuyết Luyện Thanh Đồng lần này là ra cửa lịch luyện, rời đi khỏi Lưu Quang thành đã hơn 2 tháng, đang trên đường trở về gặp phải Ninh Thiên. Nàng tại chân long bảng đứng hàng thứ 6, Ninh Thiên đứng hàng thứ 7. Ninh Thiên tâm cao khí ngạo, vẫn cảm thấy mình không nên bại bởi một cái nữ nhân. Tại mấy năm trước, Ninh Thiên liền thua ở Luyện Thanh Đồng một lần, không cam lòng hắn tại khổ tu mấy năm, sau đó lại đến tìm Luyện Thanh Đồng tỷ thí, nhưng hắn tiến bộ. Đồng thời Luyện Thanh Đồng cũng đang tiến bộ, thậm chí tiến bộ nhanh hơn hắn. Kết quả Ninh Thiên vẫn là chiến bại, cuối cùng còn không may mắn chết ở trong tay Tiêu Trần. Hồi bẩm tiểu thư, đầu tháng sau chính là lễ lên ngôi thần huyền hoàng triều Tân Hoàng, người bốn phương tám hướng Tử Vi Tiên Vực đều nghe tin mà đến. Tại thành phố phụ cận hoàn thành đều đã đầy ắp cả người, tình huống Lưu Quang thành chúng ta xem như tương đối khá rồi. Thì vệ trưởng cung kính hồi đáp. Tân Hoàng lên ngôi, Luyện Thanh Đồng nghe vậy. Kinh ngạc nói, thần huyền hoàng triều lại tiến hành nghi thức đăng cơ. Bọn hắn không sợ người kia sao? Cái này. Tiểu nhân không biết được, thì vệ trưởng hiển nhiên không phải là không biết, mà là không dám nghị luận bừa. Vậy được, Luyện Thanh Đồng biết tại trong miệng một người thị vệ cũng không hỏi ra cái gì, nhìn Tiêu Trần một cái, lại phân phó thị vệ trưởng nói, ta có một vị bằng hữu, ngươi hỗ trợ an bài một gian khách sạn thượng đẳng. Thị vệ trưởng hơi chần chờ. Lập tức khẳng định nói, không có vấn đề, tiểu nhân lập tức đi an bài, hôm nay người của Lưu Quang Thành rất nhiều, khách sạn nhất định là không có phòng. Nhưng mà với tư cách thị vệ trưởng Lưu Quang Thành, hắn ngược lại là có thể lợi dụng chức quyền làm một ít chuyện, dù sao cũng là tiểu thư mở miệng, cũng không có người dám nói hắn lạm dụng chức quyền. Lưu Quang Thành là do Luyện gia các ngươi quản. Tiêu Trần nhìn Luyện Thanh Đồng nói, hừm, phụ thân ta là thành chủ Lưu Quang Thành. Luyện Thanh Đồng nói, nhưng ngươi khẳng định không chỉ một cái thân phận này đi. Tiêu Trần nói, Lưu Quang Thành tuy nói là một cái thành thị phồn hoa, lại xa xa không tính là cái cổ lão đạo thống gì. Lấy tu vi thiên phú ngươi, chính là Lưu Quang Thành không bồi dưỡng được, công tử quả nhiên tâm tư kín đáo. Luyện Thanh Đồng cười khẽ nói, ta ngoại trừ là đại tiểu thư Luyện gia ra, vẫn còn tu hành ở Bắc Minh Tông. Bắc Minh Tông, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nghiêm túc quét mắt Luyện Thanh Đồng mấy lần, gật đầu nói, quả thật, ngươi công pháp tu luyện mang theo khí tức đặc biệt Bắc Minh Tông, ta quả thật sớm nên đoán được, công tử rất quen thuộc đối với Bắc Minh Tông chúng ta. Luyện Thanh Đồng kinh ngạc. Danh vọng Bắc Minh Tông, nghe qua Bắc Minh Tông cũng không kỳ quái, nhưng Tiêu Trần có thể nhìn thấu công pháp nàng tu luyện thuộc về Bắc Minh Tông, hiển nhiên đối với Bắc Minh Tông không chỉ là nghe qua đơn giản như vậy. Xem như qua lại mấy lần đi, Tiêu Trần không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, tại thế lực có máu mặt Tử Vi Tiên Vực, hắn đều đã từng quen biết, không có dây dưa cái đề tài này nữa, Tiêu Trần lại hỏi, ngươi cùng thị vệ mới vừa nhắc tới nghi thức đăng cơ Thần Huyền Hoàng Triều là chuyện gì xảy ra, Thần Huyền Hoàng Triều sáng lập mười mấy năm rồi, lẽ nào vẫn không có hoàng đế sao? Không có, Luyện Thanh Đồng lắc đầu nói, Thần Huyền Hoàng Triều trước kia vừa xuất hiện phát hiện qua hai cái hoàng đế, nhưng đều chết hết. Chết? Thần sắc Tiêu Trần bất ngờ. Ừ. Luyện Thanh Đồng gật đầu nói, công tử có nghe nói qua Tử Vi Tiên Vực đã từng xuất hiện một tên tiên hoàng tuyệt đại vạn cổ. Có chút nghe thấy. Tiêu Trần lặng lẽ nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì, bởi vì hoàng đế Thần Huyền Hoàng Triều không cam lòng làm hoàng đế bình thường, hắn phong hào cho mình, cũng là tiên hoàng. Luyện Thanh Đồng nói, tự phong tiên hoàng. Tiêu Trần nghe vậy, mắt sáng lên, đúng. Luyện Thanh Đồng gật đầu nói, hoàng đế đầu tiên Thần Huyền Hoàng Triều, tự phong Lăng Thiên Tiên Hoàng, nhưng ngay tại ngày thứ hai hắn thông báo thiên hạ, thì có tuyệt đại cường giả xông vào hoàng cung, đem hắn tru diệt. Hai tháng sau, tân hoàng của Thần Huyền Hoàng Triều lên ngôi, tự phong Vô Thiên Tiên Hoàng, nhưng mà ngay tại bên trên nghi thức đăng cơ, tên tuyệt đại cường giả kia lần nữa hiện thân, đột phá sát trận đông đảo cường giả Thần Huyền Hoàng Triều bố trí, lại đem Vô Thiên Tiên Hoàng tru diệt, nghênh ngang rời đi. Nói tới chỗ này, thần sắc Luyện Thanh Đồng đầu lửa nóng, bên trong ánh mắt tất cả đều là kính ngưỡng cùng sùng bái. Thần Huyền Hoàng Triều biết bao cường thế, rất nhiều thượng cổ đạo thống đều muốn hướng về phía nó cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, có một vị cường giả cái thế sừng sững trong thiên địa như vậy, chưa bao giờ đem Thần Huyền Hoàng Triều để ở trong mắt. Mặc cho ngươi bày ra bao nhiêu phòng ngự, làm bao nhiêu chuẩn bị, hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Người hắn muốn giết, ai cũng không giữ được. Thú vị, Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Thế gian, người tự phụ ngông cuồng không ít, nhưng chân chính là có thể làm được coi thường tất cả, không chịu ước thúc, tung hoành vô địch quá ít quá ít. Người này trong miệng Luyện Thanh Đồng, hai lần tại dưới con mắt mọi người, hiện thân tru diệt hoàng đế Thần Huyền Hoàng Triều, có thể nói điên cuồng đến cực hạn. Người biết người kia là ai sao? Tiêu Trần hỏi Luyện Thanh Đồng nói. Luyện Thanh Đồng lắc đầu. Vì tuyệt đại cường giả mỗi lần hiện thân đều là cuốn hắc bào, không lọt chân diện mục, cho nên không có ai biết hắn là ai. Dừng một chút, nàng lại nói, nhưng mà hắn người mặc hắc bào nhất định là nguyên nhân khác biệt, cũng không phải là sợ bị người nhận ra. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười, thần thái Luyện Thanh Đồng vội vàng giải thích, có thể thấy được nàng hết sức kính trọng đối với tên cường giả thần bí kia, không cho phép một tia tì vết nào. Bởi vì nếu là người bình thường nghe được cường giả thần bí người mặc hắc bào bọc lại toàn thân, tất nhiên sẽ theo bản năng nghĩ tới là hắn sợ bại lộ thân phận, sợ sau chuyện này gặp phải Thần Huyền Hoàng Triều đuổi giết, đối với hình tượng hắn như vậy cũng sẽ giảm bớt nhiều. Chân chính là cuồng ngạo coi thường tất cả, là khinh thường giấu đầu lòi đuôi, càng không sợ bị người trả thù. Nhưng mà trong lòng Luyện Thanh Đồng không cho rằng cường giả thần bí kia sợ, thà rằng tin tưởng đây là tác phong của cường giả thần bí gây ra, tính nết gây ra. Mặc dù không biết thân phận cụ thể của hắn, nhưng ta nghĩa hắn và vị tiên hoàng kia là bằng hữu. Luyện Thanh Đồng bỗng nhiên lại nói. Đâu á? Làm sao ngươi biết? Tiêu Trần nghi vấn nói, Bởi vì nguyên nhân vị cường giả kia tru diệt lưỡng đại hoàng đế Thần Huyền Hoàng Triều, Luyện Thanh Đồng nói, lần đầu tiên, lúc Lăng Thiên Hoàng đế tự phong Tiên Hoàng, vị cường giả kia hiện thân, ba chiêu đem giết chết, sau chuyện này giống hết sức thất vọng, nói Lăng Thiên Hoàng đế căn bản không xứng danh xưng Tiên Hoàng. Lần thứ hai, nghi thức đăng cơ Vô Thiên Hoàng đế, tự phong Vô Thiên Tiên Hoàng, vị cường giả kia hết sức chấn nộ, lần nữa xuất hiện giết Vô Thiên Tiên Hoàng, hơn nữa cảnh cáo Thần Huyền Hoàng Triều tại chỗ. Nếu lại thêm người dám tự phong Tiên Hoàng, hắn thấy một cái giết một cái, còn nói hắn thừa nhận Tiên Hoàng, chỉ có một người, thế gian này bất luận người nào đều không xứng đánh đồng cùng người kia. Nói đến đây, Luyện Thanh Đồng ngắm nhìn Tiêu Trần nói, tin tưởng công tử nên đoán được, vị Tiên Hoàng trong miệng cường giả kia là ai đi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, đồng thời nội tâm lại toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là hắn, dựa theo Luyện Thanh Đồng miêu tả, và tư thái cuồng ngạo coi thường tất cả kia. Tại trong đầu Tiêu Trần từ từ hiện ra khuôn mặt quen thuộc, đứng đầu thập đại tiên đế, người sáng tạo hắc ám thôn phệ, người duy nhất đã từng tạo thành áp lực thật lớn cho Tiêu Trần trên phương diện tốc độ tu luyện. Tà đạo tổ sư, Thái Sơ, chương 965, Thái Sơ vào niên đại đó, Tiêu Trần cùng Thái Sơ quen biết. Thái Sơ kính nể Tiêu Trần thực lực mạnh mẽ, Tiêu Trần tất thưởng thức phong cách làm việc Thái Sơ, nhưng tu hành giống như là một trận leo núi, càng là người ưu tú. Càng dễ dàng trở thành đối thủ cạnh tranh, hai người Tiêu Trần cùng Thái Sơ không ai nhường ai, thường phát sinh chiến đấu, cho nên thuộc về quan hệ vừa địch vừa bạn. Cuối cùng, Tiêu Trần trước một bước đột phá đại đế chi cảnh, rồi sau đó càng là một đường cao ca mãnh tiến, thăm dò cảnh giới cao thần bí hơn. Mà Thái Sơ, bởi vì công pháp hắc ám thôn phệ dung hợp lực lượng quá tạp, đưa đến tâm ma sinh ra, bao vây ở tiên đế 12 giai đỉnh phong vô số năm, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Có lẽ lúc là đối mặt với Tiêu Trần cảm giác bị thất bại quá mạnh mẽ, sau khi hưởng ứng Tiêu Trần triệu hoán, cùng nhau phong ấn U Minh dị tộc, Thái Sơ liền biến thất, thành thật mà nói, tại khi ý thức cường giả thần bí trong miệng Luyện Thanh Đồng là Thái Sơ, sau đó nội tâm Tiêu Trần hết sức ý động, hắn của ban đầu khắp thế giới đi tìm Thái Sơ, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, thành một cọc tiếc nuối của hắn. Hôm nay Thái Sơ lại xuất hiện hoàng trần, hơn nữa hung hăng như vậy, hắn muốn nói không chờ mong. Nhất định là gạt người, xem ra hắn đã đột phá đến đại đế chi cảnh rồi, hơn nữa tại bên trên tầng thứ đại đế còn có tinh tiến, Thần Huyền Hoàng Triều dám ở Tử Vi Tiên Vực thiết lập hoàng quyền, tất nhiên có cường giả đại đế trấn giữ, hơn nữa sợ rằng không chỉ một người, Thái Sơ có thể hai lần như vào chỗ không người, tru diệt hai vị hoàng đế, có thể thấy được thực lực cường đại, và tự tin tuyệt đối, không nghi ngờ chút nào, Thái Sơ đã phá vỡ bình cảnh, bước vào đại đế lĩnh vực. Hơn nữa, lấy tư chất nghịch thiên cùng ngộ tính của hắn, một khi đột phá bình cảnh, phía sau sẽ là đại lộ thênh thang. Điều này chứng tỏ, tại một khắc hắn đột phá đại đế kia, liền đã định trước có thể ngang dọc đại đế lĩnh vực. Ví dụ Hàng Ngũ như La Đơ, Ngao Liệt là đại đế bình thường, ở trước mặt của hắn đã không đáng chú ý rồi. Cho hắn thêm thời gian, vượt hẳn Thiên Vương dị tộc cũng không là việc khó, hoặc là, hắn bây giờ, đã không kém gì dị tộc Thiên Vương. Hai lần Tân Hoàng đều bị chém giết. Sau đó Thần Huyền Hoàng Triều tựa hồ thật kiên kỵ gã cường giả kia, yên lặng mười mấy năm, một mực lại không có tin tức Tân Hoàng lên ngôi. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay lại kéo nhau trở lại, đại tuyên bố có Tân Hoàng lên ngôi, ngữ khí Luyện Thanh Đồng bên trong vừa có lo lắng, lại có hưng phấn. Kỳ thực hai lần trước, nàng trùng hợp cũng không có ở hiện trường, chẳng qua là nghe được người chung quanh nói chuyện hăng say, nàng thường nghe thấy, sinh ra ước mơ. Một lần này Thần Huyền Hoàng Triều lặp lại chiêu cũ, nàng rốt cuộc có cơ hội chứng kiến diện mạo thần tượng. Nhưng, chuyện thật sẽ đơn giản như vậy sao? Thất bại hai lần Tân Hoàng bị tru diệt, Thần Huyền Hoàng Triều có thể nói mất hết thể diện. Hôm nay trở lại lần thứ ba, hơn nữa kiêu căng như vậy, gần như hấp dẫn tất cả mọi người Tử Vi Tiên Vực nhìn chăm chú, bọn hắn thật sẽ không có nắm chắc. Hiển nhiên, đứng tại góc độ Thần Huyền Hoàng Triều đến xem, đây là cơ hội bọn hắn rửa sạch nhục nhã. Nghi thức Tân Hoàng đăng cơ có lẽ chỉ là một cái cờ hiệu, mục đích cuối cùng của bọn họ, chính là muốn đặt rẫy bắt được vị cường giả thần bí kia. Không có lòng tin đối ngươi thần tượng, Tiêu Trần cười chúng chím nhìn Luyện Thanh Đồng nói. Thần Huyền Hoàng Triều một lần này rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, nghi thức đăng cơ chỉ là một cái bẫy rập, ta sợ hắn cuối cùng thế đơn lực bạc, rơi vào bẫy rập của Thần Huyền Hoàng Triều. Luyện Thanh Đồng xác thực là lo lắng. Cứ yên tâm, nếu như hắn thật ngạo thị thiên hạ. Vậy liền sẽ không đem thiết kế của Thần Huyền Hoàng Triều để ở trong mắt, Tiêu Trần cười nhạt nói, cân chính là điên cuồng, chính là biết rõ núi có hổ, vẫn đi vào núi. Hừm, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không thua Thần Huyền Hoàng Triều. Luyện Thanh Đồng nghĩ thông suốt xong, cười nói, công tử, ta để cho người an bài chỗ ở cho ngươi. Nếu như ngươi cần, có thể ở lại. Nếu mà không cần, cũng tùy thời có thể rời đi. Làm phiền, cùng Luyện Thanh Đồng nói chuyện vẫn tính thoải mái, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Tính toán của hắn trực tiếp tại Lưu Quang Thành đợi đến tháng sau, đến lúc nói không chừng có thể nhìn thấy cố nhân, sắp xếp cẩn thận cho Tiêu Trần, sau đó Luyện Thanh Đồng rời đi, dù sao nàng vừa lịch luyện trở về, cần hướng trong nhà cùng tông môn bẩm báo, có chuyện mình phải làm, không thể nào một mực phụng bồi Tiêu Trần, không có ai quấy rầy, Tiêu Trần một người ngược lại cũng vui vẻ tiêu dao, bắt đầu ở du đảng trong ngoài Lưu Quang Thành. Không bằng đi phòng đấu giá Hoa Thiên một vòng, ở tiền thế, Tiêu Trần đã tới Lưu Quang Thành một lần. Bởi vì thời đó phòng đấu giá Hoa Thiên có một cái đồ bán đấu giá mà hắn hướng vào, hắn tham dự đấu giá, hôm nay trở lại chốn cũ, cũng xem như một phen hoài niệm. Phòng đấu giá Hoa Thiên có cường giả cấp cao nhất trú đóng không nhiều, nhưng tuyệt đối không người dám chủ động trêu chọc phòng đấu giá Hoa Thiên, bởi vì phòng đấu giá Hoa Thiên chính là sản nghiệp thượng cổ đạo thống Viêm Long Cốc, đạo thống có thể ở đứng vững ở Tử Vi Tiên Vực, nói ít cũng truyền thừa mấy trăm ngàn năm, đều đã từng sinh ra cường giả cấp đại đế. Cho dù những đại đế kia hôm nay cũng tạ thế rồi, nhưng nhất định là có lưu lại cực đạo đế binh, đầy đủ chấn nhiếp nhất phương, không người dám xâm phạm. Công tử, hoan nghênh đi tới phòng đấu giá Hoa Thiên, xin hỏi có thể giúp được ngài không? Tiêu Trần vừa bước vào phòng đấu giá, mặc dù phòng đấu giá rất nhiều người, nhưng vẫn có nữ phục vụ trước tiên tiến lên chiêu đãi, hết sức lễ phép. Không thể không nói, phòng đấu giá Hoa Thiên có thể ở Tử Vi Tiên Vực làm ăn, cũng không phải không có đạo lý. Bối cảnh không nói. Chất lượng phục vụ này đủ khiến người vui thích, hôm nay các ngươi có hội đấu giá không? Tiêu Trần hỏi. Xin lỗi, hôm nay phòng đấu giá chúng ta không có hội đấu giá, nhưng mà 7 ngày sau sẽ có một trận hội đấu giá cỡ lớn, công tử có thể trở lại 7 ngày sau. Phục vụ nữ bày tỏ áy náy nói. Vậy ta trước tùy tiện nhìn hàng hóa còn lại một chút đi, không cần chiêu đãi của ngươi. Tiêu Trần lui mà cầu lần, phòng đấu giá cũng không phải mỗi ngày đều cử hành hội đấu giá. Nhưng mà bình thường thì phòng đấu giá cũng sẽ có nhiều loại hàng hóa bán ra, cùng tính chất như thương hội, đại sảnh lầu một cơ bản đều là nghề phục vụ, Tiêu Trần lên lầu 2, định tìm dược liệu hoặc là mỏ hiếm một chút, hoặc là kim loại vân vân. Nhưng mà đi một chút, hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên người một tên nữ tử 13-14 tuổi phía trước. Đi đi đi, ở đâu ra tiểu nha đầu, đừng làm loạn, đi sang một bên chơi. Một tên nam chấp sự phòng đấu giá Hoa Thiên đang không kiên nhẫn mà xua đuổi thiếu nữ, nhưng thiếu nữ rõ ràng không phục, dựa vào lý lẽ biện luận mà nói, các ngươi có nói đạo lý hay không, phòng đấu giá Hoa Thiên chính là đãi khách như vậy sao? Nếu như là khách nhân, chúng ta đương nhiên cũng sẽ chiêu đãi tốt, nhưng quấy rối, chúng ta cũng không đuổi đi. Thần sắc nam chấp sự lãnh trầm nói, ta là xem ngươi tuổi nhỏ, không định chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nếu như dây dưa nữa... Đừng trách ta kêu người đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi! Ngươi chờ ta, ta sẽ trở lại. Thiếu nữ tức giận xoay người, giống như tính toán tạm thời rời đi, nhưng đúng trùng hợp, cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau, lập tức vừa sững sờ ngay tại chỗ, bị phát giác đang rình mò, Tiêu Trần ngược lại có chút lúng túng, cho nên dời đi ánh mắt, xoay người muốn đi làm chuyện của mình. Nhưng mà lúc này, thiếu nữ đột nhiên bước nhanh lên, vỗ vai hắn một cái, trực tiếp liền hô, ca ca đẹp trai. Có thể mượn chút tiền không? Chương 966, tiểu hồ ly năm đó Tiêu Trần nhìn thiếu nữ mấy lần, cũng không phải nói biết thiếu nữ, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới Tiêu Anh Tuyết, bởi vì thiếu nữ vô luận tuổi hay là bề ngoài, đều cùng Tiêu Anh Tuyết rất tương tự. Thời khắc này, thiếu nữ tự chạy đến tìm hắn vay tiền như người quen, ngược lại làm hắn hết sức bất ngờ. Xoay người lần nữa nhìn hai mắt thiếu nữ, Tiêu Trần mà hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thiếu nữ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Lại đưa ngón tay đếm đếm, sau đó nói, ừ, trước tiên đưa ta 80 ức tiên thạch đi, ta xem một chút có đủ hay không. Câu nói vừa ra, Tiêu Trần liền câm nín. 80 ức tiên thạch. Thật đúng là dám nói, hơn nữa bộ dáng còn rất nghiêm tú, xác định không phải tại gây cười. Người có bao nhiêu ngón tay, có thể tính ra 80 ức tiên thạch. Làm sao vậy, không được sao? Thiếu nữ nháy nháy con mắt mà nhìn Tiêu Trần. Không nghi ngờ chút nào, thiếu nữ rất ngây thơ rất đáng yêu. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Trần cảm giác bên trong thần thái khí chất thiếu nữ mang theo một tia quyến rũ cùng tuổi tác không hợp. Cái chủng loại quyến rũ kia, cũng không phải cố tình làm, mà là bẩm sinh. Tiểu nha đầu, ngươi biết 80 ức tiên thạch là bao nhiêu sao? Tiêu Trần nói, chúng ta thật giống như không quá quen thuộc đi, ngươi sao được tùy tiện mở miệng. Hừ, hẹp hòi, thiếu nữ thấy Tiêu Trần cự tuyệt, buồn buồn lẩm bẩm đôi câu, hiển nhiên không quá cao hứng. Rất nhanh, nàng lại linh động, bên trong hai mắt chớp động hào quang giảo hoạt, nũng nịu mềm mại lên tiếng nói, Tiêu Trần ca ca, ngươi liền đưa cho người ta nha, người ta có việc gấp á. Thiếu nữ thu liễm thái độ ngây thơ, sử dụng hết mị hoặc diêm dúa loè loẹt, thân thể còn chưa trổ mã hoàn toàn bây giờ toàn bộ dán tại trên thân Tiêu Trần, cọ tới cọ lui, âm thanh càng là yếu mềm nhõng nhẽo. Nếu như đổi thành những nam nhân khác, tất nhiên không chịu nổi thế công thiếu nữ này. Nhưng Tiêu Trần không hề bị lay động, chẳng qua là kinh ngạc nhìn thiếu nữ, nghi vấn mà nói, ngươi nhận biết ta, hừ, đàn ông phụ lòng, nam nhân thúi, chán. Thiếu nữ thấy chiêu thức đối với Tiêu Trần vô hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đen lại. Tiêu Trần, mặc dù đối với hành vi thiếu nữ cảm thấy câm nín, nhưng thiếu nữ có thể kêu lên tên của hắn, có nghĩa là biết hắn. Cho nên hắn lần nữa cẩn thận nghiêm túc đánh giá thiếu nữ, đồng thời thần thức cũng dò xét ra. Sau một hồi lâu, Tiêu Trần đột nhiên hỏi, ngươi muốn nhiều tiên thạch như vậy làm cái gì? Đương nhiên là việc gấp, còn mong đợi ngươi là người tốt lành gì, quả nhiên. Hừ, thiếu nữ liếc Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần nghe vậy, đột nhiên đưa tay tại gõ trên đầu thiếu nữ một cái nói, ta nếu không phải người tốt, ngươi sớm đã không biết bị người bắt đi bao nhiêu lần. Thiếu nữ nghe vậy ngớ ngẩn, kinh ngạc nói, ngươi nhận ra của ta. Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là mà hỏi, nói đi, ngươi muốn 80 ức tiên thạch làm cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, thần sắc uể oải nói, ta một cái bạn thân bị thương, sắp phải chết. Ta dẫn nó đi xem thật là nhiều y sư, nhưng đều không chữa khỏi cho nó. Cuối cùng ta tìm được một tên luyện đan sư tính tình cổ quái, hắn có thể chữa cho bạn ta, nhưng mở miệng liền phải 80 ức tiên thạch, ta cũng không có biện pháp a. Bằng hữu của ngươi, Tiêu Trần hỏi nói, cũng là một con hồ ly. Đúng vậy. Thiếu nữ đáp lời, bỗng nhiên lại nghĩ tới, hỏi, Tiêu Trần, có phải luyện đan thuật của ngươi cũng rất cao minh hay không, có thể cứu bằng hữu ta không? Ta cũng không biết bằng hữu của ngươi bị thương gì, làm sao dám nói lung tung, dẫn ta đi xem một cái đi. Tiêu Trần không nói gì nói. Ân ân, đi theo ta, thiếu nữ nắm tay Tiêu Trần một cái, chạy thật nhanh. Tiêu Trần quả thật không nghĩ đến, cái tam vĩ linh hồ ở địa cầu năm đó đã có thể hóa thành hình người rồi, dựa theo tình huống bình thường mà nói, thiên hồ nhất tộc hóa hình cần lục vĩ trở lên, tiểu hồ ly coi như mỗi ngày ăn thiên linh địa bảo cũng không có biện pháp lớn lên nhanh như vậy. Trong đó nhất định có nguyên do. Hơn nữa, tiểu hồ ly lúc trước là tại Côn Lôn Sơn cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết ở chung với nhau, sau đó tu chân giới xâm lấn thì liền mất tích, hiện tại lại xuất hiện ở Tử Vi Tiên Vực Tiên Giới, dường như còn nhận tổ quy tông, cùng sinh hoạt cùng nhau tại thiên hồ nhất tộc rồi, trong lúc tất nhiên có đến cố sự ly kỳ khúc chiết. Nhưng Tiêu Trần biết những chuyện này không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng, tiểu hồ ly lo lắng đồng bạn, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tình. Cho nên tạm thời ấn xuống, tiểu hồ ly kéo Tiêu Trần, rời đi Lưu Quang Thành, một đường bay tới một cái thành trấn nhỏ vắng vẻ ở phía nam Quang Thành. So với Lưu Quang Thành phồn hoa, cái thành trấn nhỏ này lẳng lặng rất nhiều, đi vòng về một lúc, tiểu hồ ly quẹo vào một nơi, nơi đó có một cái nhà tranh cũ nát, bên trong có người ở, chính xác mà nói, bên trong có một cái tao lão đầu tử. Lúc hai người Tiêu Trần tiến vào, tên kia tóc rối bù, gần như che kín gương mặt của lão giả. Hắn như tấy máy một chút dược thảo hiếm lạ. Này, lão đầu, kiều kiều thế nào? Tiểu hồ ly gấp gáp hỏi, lão giả cũng không ngẩng đầu lên, hờ hững mà hỏi, 80 ức tiên thạch, ngươi chuẩn bị đầy đủ sao? Ta, tiểu hồ ly quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, nói, ngươi trước nhìn kiều kiều một chút cho ta, tình huống nó thế nào? Nó trong tay ta, tất nhiên vô ngại, nhưng đến trong tay ngươi, chắc chắn phải chết, lão giả vẫn không có ngẩng đầu. Ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là chuẩn bị tốt 80 ức tiên thạch rồi hãy tới tìm ta, qua thời hạn, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu hồ ly nghe vậy, thần sắc biến đổi, hướng về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ nói, Tiêu Trần, làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta xử lý. Tiêu Trần an ủi tiểu hồ ly, đồng thời tiến đến một bước, tiện tay ném ra một cái túi tiên thạch nói, nơi này có chừng 80 ức tiên thạch, ngươi có thể đến một chút, đi lại tiên giới. Tiên thạch có lúc xác thực là nhu phẩm cần thiết, cho nên trên thân Tiêu Trần lưu lại gần chục tỷ tiên thạch. Dù sao tại Bắc Quỳnh Tiên Vực, có người mời hắn luyện chế nhất khí độ ách đan, ít nhất cũng phải tốn hao mấy tỷ tiên thạch, tại đoạn thời gian đó chứa đựng không ít. Đương nhiên, một lần này lấy ra đi 80 ức, trực tiếp đem gia sản của hắn móc trỏng. Hả? Lão giả nghe vậy, lần đầu ngẩng đầu liếc Tiêu Trần một cái, giống như đang kinh ngạc Tiêu Trần có thể tùy tiện lấy ra 80 ức tiên thạch. Quẹ, Tiêu Trần, thì ra ngươi có tiền như vậy. Tiểu hồ ly phấn chấn, nàng kỳ thực làm sao không biết 80 ức tiên thạch là một con số khổng lồ chứ. Nàng chạy đi Hoa Thiên phòng đấu giá cầu cứu, lấy ra bảo vật đắt tiền nhất trên thân để cầm cố, nhưng mà bất quá chính là mấy ngàn vạn tiên thạch mà thôi, căn bản như muối bỏ biển. Hiện tại Tiêu Trần tiện tay lấy ra 80 ức, tương đương có thể cứu được tổn thương Kiều Kiều. Không nên cao hứng quá sớm, cho dù có này 80 ức, người ta cũng chưa chắc chịu xuất thủ cứu giúp, Tiêu Trần đã kích nói. Vì cái gì? Tiểu hồ ly thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn về lão giả, lão đầu, còn không mau thu tiền, thay Kiều Kiều chữa thương. Lão giả tóc ngăn che, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng bên trong hai mắt đục ngầu, quang mang âm trầm chợt lóe lên, hừ nói. Ta đột nhiên thay đổi chú ý, này 80 ức tiên thạch ta không cần, các ngươi lấy về đi. Cái gì? Tiểu hồ ly muốn nổi đóa tại chỗ. Nhưng Tiêu Trần ngăn cản nàng, hướng về phía lão giả nói, quả là như thế, 80 ức tiên thạch đối với người bình thường mà nói thì là thiên văn sổ tự, nhưng đối với một tên đan đế mà nói, tuyệt đối là hạt cát trong sa mạc. Ngươi căn bản không thiếu tiên thạch, cho nên mục tiêu của ngươi ngay từ đầu thì không phải tiên thạch, ta nói đúng không? Đan đế, tiểu hồ ly nghe vậy ngẩn ra. Lão giả nghe vậy, ánh mắt càng là trầm xuống. Chương 967, đan đế quý u ngươi là người nào, cũng biết thân phận của ta. Lão giả lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, giọng của hắn rõ ràng có chút bất thiện. Hắn mai danh rồi ẩn núp, thật vất vả tìm được một cái chỗ ẩn thân tiêu dao tự tại, không cho phép cuộc sống yên tĩnh này bị phá vỡ. Ngươi đoán? Tiêu Trần khóe miệng hiện ra một nụ cười, xú lão đầu. 80 ức ngươi vẫn còn chê ít. Tiểu hồ ly cả giận nói. 80 ức không ít, nhưng với ta mà nói, tiên thạch tất cả đều rác rưởi, không đáng chút nào. Lão giả lạnh lùng nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiểu hồ ly tức giận nói. Vô cùng hiển nhiên, hắn mong muốn ngươi. Lời nói Tiêu Trần kinh người nói, tiểu hồ ly nghe vậy, nhất thời như con thỏ con bị giật mình, hai tay ôm ngực, gương mặt buồn nôn mà nói, hừ. Có xấu hổ hay không, ta còn tưởng rằng ngươi là một đời cao nhân tiền bối, không nghĩ đến chính là một tên biến thái. Dù là tâm thái của lão giả khá hơn nữa, thời khắc này cũng là bị giận đến thân thể rung lên, chòm râu đều vểnh lên, cả giận nói, hai người các ngươi, không cần nói bậy bạ, tổn hại thanh danh của ta. Tiêu Trần cũng là tức giận hướng về phía tiểu hồ ly mà nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ý tứ ta nói, không phải như ngươi nghĩ ý. Đó là ý gì? Tiểu hồ ly đầy bụng hồ nghi. Nhớ thời điểm trên địa cầu, mục đích ta bắt ngươi là gì không? Tiêu Trần đánh thức nói, hắn là luyện đan sư giống như ta, ngươi nói hắn muốn làm gì? Máu của ta, tiểu hồ ly chần chờ nói. Không sai. Tiêu Trần gật đầu nói, máu thiên hồ nhất tộc đều hết sức trân quý, là dược liệu tuyệt cao chế thuốc, hơn nữa số đuôi càng nhiều, dòng máu càng là nồng đậm, giá trị của dược liệu càng cao. Dừng một chút. Tiêu Trần lại hỏi tiểu hồ ly nói, ngươi có thể hóa thành hình người, bây giờ có mấy cái đuôi, 9 cái. Tiểu hồ ly trả lời. 9 cái. Tiêu Trần ngẩn ra. Hình thái cửu vĩ, chính là tượng trưng mạnh nhất, thiên hồ nhất tộc năm đó thiên hồ tiên đế đứng hàng thứ ba thập đại tiên đế cũng chỉ cửu vĩ mà thôi. Tiểu hồ ly lúc này mới bao lớn, lại trực tiếp dài ra 9 cái đuôi. Ngươi làm sao làm được? Tiêu Trần hỏi thăm. Cái này sau này hãy nói á, trước giúp ta cứu Kiều Kiều. Tiểu hồ ly dịu dàng nói, Tiêu Trần gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía lão giả nói, quý u, khi dễ hai cái tiểu hồ ly trẻ người non dạ, là loại thân phận như ngươi nên làm chuyện à, cũng không sợ để cho người ta nhạo báng sao. Hả? Thần sắc lão giả âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi quả thật biết được thân phận của ta. Rất khó đoán sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tử vi tiên vực. Thậm chí toàn bộ tiên giới, số lượng đan đế cũng chỉ 2-3 cái như vậy. Lại thêm loại không muốn mặt mũi, đại khái cũng chỉ còn dư lại quý u ngươi rồi. Càng rỡ, quý u phẫn nộ, một cái tát đập nát đá đài mài thuốc trước mặt, khí thế chấn động đi ra, bao phủ Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần đúng mực, vững như Thái Sơn, đối với Quý U chèn ép thì làm như không thấy. Hơn nữa hắn hình như còn phân ra một phần lực lượng bảo vệ Tiểu Hồ Ly, để cho Tiểu Hồ Ly vô ngại. Cao thủ, Quý U trong lòng kinh sợ, lập tức cười lạnh nói, ngược lại ta nhìn lầm, thì ra các hạ thâm tàng bất lộ. Không được à? Tiêu Trần tùy ý nói. Này, lão đầu, ngươi thế nào rất không nói lý như vậy? Tiểu Hồ Ly tức giận nói, cho ngươi tiền, ngươi không cần. Chúng ta không chữa, ngươi còn không đem Kiều Kiều trả cho chúng ta. Ngươi thật không muốn chữa trị cho bằng hữu của ngươi đúng không? Quý U nghe vậy, hờ hững nói, ta có thể nhắc nhở ngươi, không có ta dưỡng hồn thay nó ôn dưỡng hồn phách, nó không quá nửa giờ, nhất định bị mất mạng. Này, Tiểu Hồ Ly lại tức giận, tại trước mặt tánh mạng bằng hữu, cũng không dám đùa giỡn, cho nên nhất thời trù trừ. Tiêu Trần, Kiều Kiều là trúng hồn độc rất lợi hại, hơn nữa đã xâm nhiễm hết sức nghiêm trọng, ngươi có thể cứu sao? Tiểu Hồ Ly hỏi. Hồn độc. Tiêu Trần ngẩn ra, tên như ý nghĩa, hồn độc chính là độc tố nhằm vào linh hồn, có thể xâm thực bất kỳ linh hồn sinh mệnh nào. Đối với y sư cùng luyện đan sư mà nói, tất cả tổn thương hồn độc đều cực kỳ khó giải quyết. Nếu mà độc tố đã xâm nhiễm hồn phách hết sức nghiêm trọng, vậy cơ bản liền không có thuốc nào chữa được rồi. Khi nhưng, chẳng qua là đối với y sư cùng luyện đan sư thông thường mà nói thôi, Quý U, không nên quá tự cao tự đại, chính là hồn độc mà thôi. Ngươi có thể hiểu, ta sẽ hiểu sao? Tiêu Trần nói. Nói khoác mà không biết ngượng, Quý U cười lạnh, phất tay, một đạo phí công bay ra, rơi trên mặt đất. Vệt trắng thu lại, hiển hiện ra một cái vật thể trong cái hũ, trong hũ có một tiểu hồ ly màu trắng nhỏ nhỏ chính đang ngủ mê man, nhìn qua trạng thái thật không tốt. Kiều Kiều. Tiểu hồ ly một trận khổ sở. Dưỡng hồn bình liền ở ngay đây, ngươi nếu có bản lãnh, có thể đem nó thả ra, nhưng nếu nửa đường xảy ra bất trắc, đừng hy vọng ta sẽ xuất thủ cứu giúp. Quý U hừ lạnh, một bộ tư thái bất cận nhân tình, nhưng mà Tiêu Trần cũng không để ý tới hắn, trong nháy mắt một đạo kiếm khí, xốc lên nắp dưỡng hồn bình, tiếp theo khẽ vẫy nhẹ tay, đem trắng hồ ly màu hút đi ra ngoài. Không có dưỡng hồn bình ôn dưỡng linh hồn, trạng thái hồ ly màu trắng càng là trong nháy mắt suy nhược, giống như chết đi. Tiểu hồ ly ở một bên nhìn lo lắng không dứt, nhưng biết không thể quấy rầy Tiêu Trần, cho nên cố nén không có lên tiếng. Quý U thì tại một bên hờ hững nhìn, hiển nhiên cho là Tiêu Trần đang múa rìu qua mắt thợ. Loại bỏ hồn độc, phương pháp kỳ thực không ít, nhưng vì tiết kiệm thời gian, chúng ta vẫn là sử dụng phương pháp đơn giản nhất thô bạo đi. Hồn độc xác thực là kỳ chứng, hơn nữa linh hồn hồ ly màu trắng ít nhất bị xâm nhiễm 2/3 rồi. Nhưng mà, Tiêu Trần biết, có một loại đan dược là độ hồn đan, chuyên trị hồn độc, có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố. Quý U hiển nhiên cũng là biết độ hồn đan, mới tự tin có thể bạch hồ ly, nhưng độ hồn đan chính là đế phẩm đan dược, lại không nói luyện chế cần hao phí tinh lực cùng thời gian rất lớn, trước mắt cũng không có tài liệu tương ứng. Trong tay Quý U có lẽ có tài liệu, nhưng hắn nói sẽ không xuất thủ giúp, hỏi hắn cũng như không. Cho nên, Tiêu Trần bỏ đi phương pháp sử dụng độ hồn đan, chọn lựa loại thủ đoạn thứ hai, đột nhiên, chỉ thấy hắn giơ tay chớp mắt hóa một cổ cường lực, không gian trở nên xoay chuyển, hình thành một cái vòng xoáy vừa vặn bao phủ hồ ly màu trắng. Nói đến kỳ quái, vòng xoáy bao phủ hồ ly màu trắng, lại không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó, chẳng qua là không ngừng từ trên người nó hấp thu vật chất màu tím kỳ dị. Độc tố bị hút ra tới, tiểu hồ ly hưng phấn không thôi. Quý U thấy vậy, tất là giễu cợt nói, hút ra độc tố, mạng bản thân ngươi không cần sao, loại độc tố này một khi đi qua không khí, lại chuyển qua trong cơ thể một người khác, sẽ gia tăng độc tính. Ta biết, tuy rằng ta không sợ loại độc này, nhưng mà không cần phải hút vào trong cơ thể. Tiêu Trần hoàn cực hóa tiên quyết vận chuyển, tuyệt chiêu lại xuất hiện. Hắc ám thôn phệ. Hờ hững nói một lời, vòng xoáy ngụy biến, những vật chất màu tím bị thu nạp đi ra ngoài kia không có chuyển tới trong cơ thể Tiêu Trần, mà là đang từ từ tụ hợp thành một viên đạn màu tím. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ biết tuyệt kỹ Thái Sơ? Thần sắc Quý U kinh hãi nhìn đến Tiêu Trần. Đột nhiên, hắn triển hiện tu vi kinh khủng không kém gì Bán Hoàng Trương Mặc Phong, trong nháy mắt ngưng tụ một kiếm, hướng phía Tiêu Trần chém xuống. Chương 968, Tổ Nải Nải, Thiên Hồ Tiên Đế tuy rằng ý thăm dò, nhưng Quý U xuất kiếm không chút lưu tình. Kiếm pháp đế đạo viêm. Một kiếm chớp mắt ra, thiên địa tịch diệt. Ầm, ngọn lửa kiếm khí kinh khủng cùng kiếm kình trong nháy mắt bao phủ xung quanh, thiêu cháy tất cả, phá hủy nhà tranh, đồng thời càng là hướng phía Tiêu Trần đột nhiên lướt đi. Lại thấy Tiêu Trần như sớm có chủ ý, phong khinh vân đạm, giơ tay lên cuốn một cái, hết nạp hư không chi lực. Xuy xuy xuy, mặc cho kiếm uy của ngọn lửa cùng thế cỡ nào, tại trước mặt lực lượng xoay chuyển hư không, chỉ lộ ra nhỏ bé cùng không chịu nổi, một chút xíu bị xóa nhòa, sạch sẽ. Hiện trường, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, rất, rất lợi hại. Tiểu hồ ly ẩn náu tại sau lưng Tiêu Trần, nhìn đến phế tích bốn phía bị thiêu hủy, nội tâm kinh hãi. Hai người đều quá mạnh mẽ, xa xa vượt hẳn nhận thức của nàng, cũng may Tiêu Trần giống như đã dọn dẹp độc tố của Kiều Kiều xong rồi, thân thể Kiều Kiều rõ ràng chuyển biến tốt, hô hấp cũng biến thành đều đặn rồi, chỉ là không có tỉnh lại mà thôi. Nàng đã từng tuy rằng tại trạng thái tam vĩ linh hồ cùng Tiêu Trần từng có tiếp xúc, nhưng tâm lý nàng đối với Tiêu Trần kỳ thực không thế nào hiểu rõ, vốn chỉ nghĩ nơi này đã là tiên giới rồi, Tiêu Trần có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng hành động không chút kiên kỵ giống như ở địa cầu vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng nghĩ lầm rồi, dễ dàng giải quyết hồn độc liền đan đế đều cảm thấy khó giải quyết, lại tùy ý giơ tay lên, chặn một kích mãnh liệt của Quý U ít nhất có thực lực tiên đế 12 giai, Tiêu Trần thần bí, vẫn không cách nào đo lường. Cho dù ở tiên giới này, chỉ sợ hắn cũng là nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp. Đánh ra một kiếm này, thư thái không? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Quý U nói, ngươi, ngươi không chết. Quý U khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Hắn dĩ nhiên không phải muốn giết Tiêu Trần, chỉ là vì nghiệm chứng, bởi vì hắn biết, cõi đời này chỉ có hai người biết sử dụng hắc ám cắn nuốt. Một người, chính là chế người sáng tạo, tà đạo tổ sư Thái Sơ. Người kia, chính là đã từng cái vị tiên hoàng chí cao vô thượng kia, Tiêu Trần quả quyết không thể nào là Thái Sơ, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Tiêu Trần có thể sử dụng hắc ám cắn nuốt, vậy mình tuyệt đối không đã thương được hắn, cho nên hắn xuất kiếm không có cất giữ. Quả nhiên, sự thật chứng minh hắn không có đoán sai. Tiêu Trần chính là người kia. Cái người kia làm hắn kính sợ, lại làm hắn uất hận. Bất ngờ sao? Tiêu Trần nhìn đến Quý U, ngược lại cũng không tức giận, bởi vì Quý U nhìn qua tính tình cổ quái, kỳ thực vẫn phải có ranh giới cuối cùng của mình. Nhưng phương pháp hắn làm khó dễ tiểu hồ ly, quả thật có chút hèn hạ, hiển nhiên tại trong mắt Quý U xem ra, 80 ức tiên thạch thì tiểu hồ ly vô luận như thế nào đều không lấy ra được, cuối cùng vẫn sẽ cầu hắn. Đợi đến lúc tiểu hồ ly tuyệt vọng, hắn nhắc lại để tiểu hồ ly ở lại chỗ này, mỗi ngày cho hắn lấy máu chế thuốc, tiểu hồ ly nói vậy cũng sẽ đáp ứng. Bất ngờ, ta bây giờ quá nên ngoài ý muốn rồi, Quý U xác nhận thân phận Tiêu Trần, bỗng nhiên lại cởi mở cười to nói, tiểu tử ngươi, luôn là ra ngoài phán đoán của mọi người. Tiêu Trần nghe vậy mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực oán hận ta, cũng không hy vọng nhìn thấy ta trở về. Trước kia, Quý U chính là cường giả đứng đầu Tử Vi tiên vực, càng là đệ nhất luyện đan sư tiên giới. Từ khi hai vị cự đầu đan tháp chết, hắn chính là một tên đan đế duy nhất còn sống, nhưng mà, về sau hắn đụng phải Tiêu Trần, vốn là tại võ lực bại trận, lại ở đan đạo mà hắn lấy làm kiêu ngạo cũng bại bởi Tiêu Trần, một lần làm hắn nản lòng thoái chí. Từ đó, tính tình của hắn trở nên cổ quái, hỉ nộ vô thường. Có thể nói, bên trong thập đại tiên đế, quan hệ hắn cùng Tiêu Trần cứng nhắc nhất, đã từng rất hận, nhưng về sau từ từ tỉnh ngộ, ta cũng chỉ là đang trốn tránh thực tế mà thôi. Cả đời này, có thể có đối thủ cạnh tranh ngươi, kỳ thực ta nên cảm thấy may mắn, giọng của Quý U rất là cảm khái. Trước kia tiên đạo cùng đan đạo thua ở trong tay Tiêu Trần, nội tâm của hắn quả thực khó chịu, Tiêu Trần xuất hiện, để cho quang mang của hắn đều bị che giấu, trở thành nền, khi đó hắn hận không thể để Tiêu Trần chân chính là biến mất. Nhưng mà hôm nay lại nghĩ lại, chẳng qua là cảm thấy buồn cười cùng xấu hổ. Cuộc sống gặp phải đối thủ, phải là chuyện đáng giá cao hứng, bởi vì chỉ có kiểu người như vậy mới có tiến bộ động lực và không gian. Những người khác mạnh hơn ngươi, cố gắng vượt hẳn hắn là được, trốn tránh chẳng qua là biểu hiện hèn yếu, sẽ khiến người ta mục nát thụt lùi, vĩnh viễn không cách nào chứng đại đạo. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta vô cùng vui mừng. Quý U có thể nói ra lời nói này, quả thật làm Tiêu Trần nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Hai, tiên giới không có ngươi, cuối cùng không được, Quý U than nói, hôm nay dị tộc nắm quyền, cần các đại thế lực một lòng đoàn kết, ngưng tụ đầy đủ lực lượng, mới có một tia cơ hội chiến thắng dị tộc. Mà có thể làm cho những thế lực màng lòng xấu xa này ngưng tụ chung một chỗ, chỉ có một người ngươi mà thôi. Chụp cái mũ lớn như vậy, ngươi thật vẫn không có suy tính cảm thụ của ta chút nào sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Ha ha. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, Tiêu Hoàng ngươi có khả năng thông thiên triệt địa, không ra chống lại dị tộc, quá đáng tiếc, quý u vô liêm sĩ mà đem trách nhiệm giao cho Tiêu Trần. Rồi hãy nói, chuyện dị tộc ta đã nhúng tay rồi, nhưng trước mắt vẫn còn đang trông chờ. Tiêu Trần than nói, chuyện không đơn giản giống bề ngoài vậy à, đối mặt chủng tộc không biết, không thể tùy tiện hành động. Hừm, Tiêu Hoàng nói có lý, quý u hiểu ý tứ Tiêu Trần, bảo đảm nói, liên quan tới thân phận Tiêu Hoàng ta sẽ thủ khẩu như bình, kỳ thực cũng không có quá nhiều cần thiết, nói không chừng ta ở trong mắt của người ta, cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật. Tiêu Trần cười cười nói, đó chính là chỗ trí mạng bọn họ rồi, quý u ngược lại lòng tin mười phần nói. Khinh thị bất luận người nào cũng có thể, khinh thị Tiêu Hoàng, chính là nguyên nhân bọn hắn diệt vong. Tiêu Trần nghe vậy, choáng váng mà nói, quý u, ta còn không biết ngươi sẽ biết nịnh bợ như vậy. Khục khục. Đại khái là nhìn qua Tiêu Hoàng trở về, quá kích động. Quý u ho khan nói, nguyên lai các ngươi quen biết a. Tiểu hồ ly im lặng nói, vậy các ngươi vừa rồi đánh nhau vì cái gì? Tiểu hài tử biết cái gì, quen biết nhiều năm như vậy. Gặp mặt không đánh một trận làm sao có thể bày tỏ ra tình cảm. Tiêu Trần nghiêm trang nói. Ác thú tiểu hồ ly lẩm bẩm. Bằng hữu của ngươi, trả lại ngươi. Tiêu Trần đem bạch hồ trong ngực đưa cho tiểu hồ ly, lại hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ gọi thế nào, xưng hô ngươi như thế nào? Cùng nhạn tuyết nhé, gọi tiểu bạch. Không được, tiểu hồ ly đỏ mặt nói, danh xưng như thế kia thật xấu hổ a, ta bây giờ gọi Diệp Yên Giao. Diệp Yên Giao. Tiêu Trần thần sắc cổ quái nói, cái tên mới này ưỡn ẹo vậy. Ai lấy tên cho ngươi? Tổ nải nải, tiểu hồ ly bật thốt lên. Tổ nải nải. Tiêu Trần ngẩn ra. Đúng vậy, nàng giống như ta, cũng là cửu vĩ thiên hồ nha, hơn nữa thực lực so hai người các ngươi mạnh hơn. Tiểu hồ ly nói nhỏ nói, Tiêu Trần nghe vậy, cùng quý u nhìn nhau. Cửu vĩ thiên hồ có cường đại thực lực, giỏi mắt tiên giới. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ tới một người. Xếp hạng thứ ba thập đại tiên đế, thiên hồ tiên đế, quý u bởi vì chú tâm đang đạo, thực lực mà nói, không tính quá lợi hại, đứng hàng thứ tám thập đại tiên đế. Đã nhiều năm như vậy, tu vi quý u có thể sánh ngang bán hoàng trương mặt phong, vậy thiên hồ tiên đế vô cùng có khả năng vượt qua, cũng đột phá đại đế chi cảnh. Chương 969, luyện chế đan dược 300 năm tiểu hồ ly lại nhận tổ quy tông, tìm được thiên hồ tiên đế. Trong này tất nhiên có ly kỳ khúc chiết, Tiêu Trần ngược lại có chút không kịp đợi mà muốn nghe câu chuyện một chút. Ngay sau đó, hắn nói với quý u, tính toán của ta triệu tập tất cả mọi người động thủ với dị tộc, tạm thời ngươi điều dưỡng trạng thái cho tốt a, chờ đợi ta thông báo. Quan hệ hắn cùng quý u cứng nhắc, chẳng qua là tương đối mà nói. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, chiến hữu ngày trước đều sẽ ứng hắn triệu hoán. Ha ha! Ngóng trông! Quý U cười to, giọng mang theo vẻ hưng phấn. Tình cảnh nắm đó đánh một trận cùng U Minh dị tộc, rõ mồn một trước mắt. Tuy nói trận chiến đó ngoại trừ Tiêu Trần ra, 10 người bọn hắn đều hết sức thảm thiết, nhưng không nghi ngờ chút nào, trận chiến đó chính là một trận đánh nguy hiểm nhất, kích thích nhất, khó khăn nhất mà 10 người bọn họ quên được, đời này nếu có thể giống tái chiến một trận như vậy, chết cũng không tiếc. Tiểu Bạch, đi theo ta, ta có chuyện hỏi ngươi. Tiêu Trần gọi Diệp Yên Giao nói. Diệp Yên Giao lập tức bất mãn nói, gọi tên ta, không được, ngươi là con hồ ly, cái tên này quá không được tự nhiên. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt nói, nhiều nhất gọi ngươi Tiểu Giao. Khinh bỉ ngươi, xấu xa, Diệp Yên Giao một tay ôm bạch hồ mềm mại, một tay hướng về phía Tiêu Trần dương nanh múa vuốt. Như thế lại để cho Tiêu Trần bật cười. Tuy rằng hóa hình người, nhưng thiên tính không mất. Nhớ ban đầu lúc lấy máu tiểu hồ ly, nó cũng thích hướng về phía mình dương nanh múa vuốt. Nhưng đây không phải là thật tức giận, xem như kiêu ngạo nhõng nhẽo đi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, thời gian dài như vậy đã trôi qua. Quý U tiếp tục ẩn cư tại trấn nhỏ, tuy nói nhà tranh mới vừa rồi bị san bằng, vốn lấy năng lực của hắn, tùy tiện kiến tạo một cái là được. Tiêu Trần mang theo Diệp Yên Giao trở lại khách sạn Lưu Quang Thành, tiến vào phòng, đóng cửa phòng, bày ra pháp trận. Tiêu Trần ca ca, ngươi sẽ không mưu đồ bất chính chứ? Diệp Yên Giao tính đi lên trêu ghẹo, quyến rũ dụ dỗ Tiêu Trần. Chờ thân thể ngươi trổ mã rồi lại đem chiêu này ra, ta không có có tính yêu thích trẻ con. Tiêu Trần tức giận, cái gì, thân thể anh Tuyết tỷ tỷ cũng là con nít, cùng ta không sai biệt lắm, ngươi không phải vô cùng thích nàng. Diệp Yên Giao nói nhỏ nói, anh Tuyết tỷ tỷ rõ ràng cố ý không lớn lên, duy trì hình tượng ở trong lòng của ngươi. Đầu của ngươi bình thường đều suy nghĩ linh tinh thôi à. Tiêu Trần vỗ chán, hắn cuối cùng hiểu cái gì gọi là tiểu tinh quái rồi. Hi hi, bị ta nói trúng tâm sự rồi, xấu hổ đi. Diệp Yên Giao che miệng cười nói, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, lần này phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, bạn ta khẳng định không thể cứu. Không có ta, Quý U cũng có thể cứu nó, chỉ có điều cần ngươi hy sinh một chút, đưa một chút máu cho hắn mà thôi. Tiêu Trần nói, thôi, không nói những này, nói cho ta một chút xem ngươi những năm này gặp phải cái gì, ngươi từ địa cầu mất tích, đi nơi nào, lại như thế nào đi vào tiên giới, kỳ thực ta cũng mơ mơ màng màng. Diệp Yên Giao mơ hồ kỷ niệm nói, ta nhớ đến lúc ấy Vũ Phỉ tỷ tỷ và anh Tuyết tỷ tỷ đang bế quan, ta cảm thấy buồn chán liền len lén từ Côn Lôn chạy ra ngoài, kết quả phát hiện địa cầu bị rất nhiều người tu chân xâm lấn. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lập tức tối sầm lại, mà hỏi, sẽ không phải là ngươi đem những người đó dẫn tới Côn Lôn chứ, Côn Lôn có kết giới, thuộc về chỗ ẩn giấu. Nếu không phải cố ý đi tìm, ngoại nhân căn bản không biết có cái địa phương như Côn Lôn này. Hiển nhiên lúc ấy có người thấy được Tam Vĩ Linh Hồ, một đường đuổi theo Tam Vĩ Linh Hồ chạy tới Côn Lôn, nhưng mà mới phát hiện cửa vào Côn Lôn. Ta thời đó nơi nào biết, Diệp Yên Giao vừa nói, lại cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, nàng cũng vô cùng tự trách, thần sắc Tiêu Trần hòa hoãn một chút mà nói, được rồi, nếu Vũ Phỉ cùng anh Tuyết đều không sao, liền không trách ngươi, kỳ thực thời điểm đó người tu chân giới tới đột nhiên, hết thảy đều khó có thể dự liệu. Diệp Yên Giao chẳng qua là vô ý, không thể chỉ trách nàng. Thật sao? Các nàng đều không sao, Diệp Yên Giao vội vàng hỏi thăm. Ừ. Tiêu Trần gật đầu nói, ta đã gặp các nàng bây giờ rất tốt. Vậy là tốt rồi. Diệp Yên Giao thở dài một hơi, tảng đá trong lòng đã hạ xuống. Nói một chút chuyện phát sinh phía sau đi, ngươi cũng bị người tu chân giới bắt được sao? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Diệp Yên Giao nói, thời đó ta mới dài ra bốn cái đuôi, tốc độ mặc dù so sánh lúc Tam Vĩ thì nhanh hơn một chút, nhưng xa xa không sánh bằng những người tu chân kia, cuối cùng bị đám người tóm lấy rồi. Vậy sau đó thì sao, địa cầu có rất nhiều người đều bị bắt làm tù binh, bao gồm Nhạn Tuyết, ngươi có nhìn thấy không? Không có, Diệp Yên Giao lắc đầu nói, ta bị bắt, sau đó đã hôn mê một lần, chờ ta tỉnh lại liền phát hiện mình rơi vào trong tay một nữ nhân. Nữ nhân? Tiêu Trần ngẩn ra, theo bản năng nghĩ tới người chiếm cứ thân thể bộ Vân Yên kia. Điện chủ chúng tiên điện, hắc thủ sau màn bày kế cho tu chân giới xâm lấn địa cầu, hừm, cô gái đó dùng thuật pháp giam cầm rất cao minh ta, để cho ta không cách nào rời đi, đi tới đâu cũng mang ta theo. Diệp Yên Giao vừa nói, lại thần bí hề hề nói, nữ nhân kia mỗi ngày rất ít ra cửa, luyện chế một loại đan dược ngay tại trong cung điện. Luyện chế đan dược. Tiêu Trần thần sắc nhất động. Đúng, Diệp Yên Giao nói, theo nàng từng nói, loại đan dược này nàng luyện chế hơn 300 năm, hao phí vô số tâm huyết, chẳng mấy chốc sẽ đại công cáo thành, nhưng đột nhiên có một ngày, nàng tiếp thu được một cái tin, nổi trận lôi đình tại chỗ, trực tiếp xông ra cung điện, cũng không có mang theo ta. Diệp Yên Giao nói đến, đột nhiên cười giảo hoạt, hỏi Tiêu Trần nói, ngươi đoán xem sau đó có chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải là đem đan dược kia ăn trộm chứ? Tiêu Trần trong nháy mắt hiểu nguyên nhân Diệp Yên Giao dài ra cửu vĩ. Đan dược hơn 300 năm mới có thể luyện chế thành công, tâm huyết có thể tưởng tượng được, đan dược kia tất nhiên thì không phải thuốc tầm thường, hoặc giả vượt qua đế đan cũng không nhất định. Hi hi. Loại tiện nghi này, không cần thì phí, Diệp Yên Giao cười khẽ nói, ai bảo nàng chạy ào đi ra, căn bản không có phòng bị ta chứ. Xác thực là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tiêu Trần hoàn toàn đã minh bạch. Nữ nhân trong miệng Diệp Yên Giao, chính là điện chủ chúng tiên điện Bộ Vân Yên. Bình thường Bộ Vân Yên ở trong cung điện luyện đan, chúng tiên điện chuyện đều là phó điện chủ điều hành. Nhưng mà một ngày kia, một người Tiêu Trần tiêu diệt chúng tiên điện, Bộ Vân Yên biết được tin tức sau vừa giận vừa sợ, trước tiên chạy đến hiện trường. Tiêu Trần cùng Bộ Vân Yên bộc phát đại chiến, sau khi chiến bại thì bị Tiêu Trần đuổi theo đến liên tục dùng hai lần phá giới phù, không biết bị truyền tống đến không gian nào. Trong thời gian ngắn rất khó tìm đường trở về. Mà khoảng thời gian này, Diệp Yên Giao liền nhân cơ hội ăn trộm đan dược. Ngươi nuốt đan dược, từ từ tiến hóa thành rồi cửu vĩ đúng không? Tiêu Trần hỏi, không phải từ từ tiến hóa nha, mà là trong vòng một ngày, trực tiếp từ bốn cái đuôi dài ra chín cái đuôi. Diệp Yên Giao lòng vẫn còn sợ hãi nói, dược tính của đan dược quá kinh khủng, ta ăn vào suýt bạo thể, nhưng cũng may ta chống đỡ nổi. Chương 970, vậy có quan hệ gì? Dường như là thuốc vô cùng thần kỳ, hơn nữa còn là ta chưa hề tiếp xúc qua. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về Diệp Yên Giao, như có điều suy nghĩ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Diệp Yên Giao chẳng biết tại sao, rợn cả tóc gáy. Suy đoán của ta, bên trong cơ thể ngươi dược tính vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, có cần làm cái thí nghiệm hay không? Tiêu Trần cười cười nhìn về phía Diệp Yên Giao. Hắn đối với đan dược bộ Vân Yên luyện chế hết sức cảm thấy hứng thú. Tại bên trên đan đạo, hắn không cho là mình sẽ thua bởi bất luận người nào. Những đan dược người khác có thể luyện chế, tự tin hắn cũng có thể luyện chế. Nhưng mấu chốt là, không bột đố gột nên hồ, hắn không biết toa thuốc, vô tòng hạ thủ. Nếu như có thể từ trên thân Diệp Yên Giao lấy ra cấu tạo của thuốc kia, muốn luyện chế đan dược liền không khó khăn. Nhưng mà Diệp Yên Giao nghe vậy, giống như ác mộng lại nổi lên, như con thỏ con bị giật mình nhảy thật xa, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần mà nói, ta bây giờ chính là hình người, ngươi còn lấy ta làm thí nghiệm, quá không có nhân đạo. Phản ứng lớn như vậy. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Thật sao? Diệp Yên Giao bày tỏ không tin, không nói cái này, ngươi về sau là như thế nào đi vào tiên giới? Tiêu Trần hỏi. Bởi vì ta dài ra chín cái đuôi, thiên hồ huyết mạch thức tỉnh, tổ nải nải cảm ứng được của ta, liền đến đón ta đi. Diệp Yên Giao nói, sau khi rời khỏi đây, một mực không có đã trở lại. Hừm, thiên hồ tiên đế cũng là cửu vĩ. Cửu vĩ cùng cửu vĩ huyết mạch C cộng minh, nàng có thể cảm ứng được ngươi thật sự thật hợp tình hợp lý. Tiêu Trần trầm ngâm, lại hỏi Diệp Yên Giao nói, bây giờ tình huống tổ nải nải ngươi thế nào? Tình huống tổ nải nải không tốt lắm. Diệp Yên Giao có chút chán nản nói, nàng bị thương rất nghiêm trọng, cái gì làm tổn thương? Tiêu Trần nghi vấn. Nếu thiên hồ tiên đế đột phá đại đế chi cảnh, như thế nào lại để dàng bị tổn thương? Tổ nải nải là thời gian pháp tắc tổn thương. Không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể dựa tu vi từ từ liệu khỏi bệnh, nhưng quá trình này dài đằng đẵng, có thể cần mấy ngàn năm, trên vạn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Yên Giao nói. Thời gian pháp tắc. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc, Tiêu Trần, không bằng ngươi và ta cùng nhau trở về gặp tổ nải nải một chút đi, tuy rằng tổ nải nải nói tổn thương của nàng, thế gian không có thuốc nào cứu được, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, coi như ngươi trị không được cho tổ nải nải. Có thể để làm dịu một chút đau đớn cho tổ nải nải cũng tốt. Diệp Yên Giao cầu xin. Cũng không phải là không thể được, nhưng phải một đoạn thời gian. Tiêu Trần cũng muốn đi xem thiên hồ tiên đế, nhưng còn có một tuần chính là buổi lễ tân hoàng thần huyền hoàng triều lên ngôi, đến lúc đó Thái Sơ có khả năng sẽ hiện thân, cho nên hắn trước phải gặp Thái Sơ một lần. Nguyên đế đã không có ở đây, còn lại 9 người, hắn không hy vọng lại thêm người mất đi. Ân ân, vậy ta ở lại chờ ngươi. Diệp Yên Giao còn tưởng rằng Tiêu Trần sẽ từ chối, không nghĩ đến Tiêu Trần trực tiếp đáp ứng, để cho nàng tung tăng không dứt. Đem bằng hữu của ngươi cho ta xem một chút, Tiêu Trần chỉ tại Bạch Hồ ngủ say trong ngực Diệp Yên Giao. Đúng rồi, Tiểu Linh còn chưa tỉnh lại, không biết có phải là độc tố không có dọn dẹp sạch sẽ hay không, Diệp Yên Giao đem Bạch Hồ giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần kiểm tra cẩn thận một lần, lại độ một tia tiên khí, nói, không có gì đáng ngại. Nhưng nó bây giờ vô cùng yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Vậy thật may, Diệp Yên Giao thở dài một hơi. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm Luyện Thanh Đồng vang lên nói, Tiêu công tử, ngươi có ở đây không? Tiêu Trần đứng dậy, phất tay thu lại pháp trận, sau đó mở cửa. Ngoài cửa, Luyện Thanh Đồng một thân váy trắng, tư thế hiên ngang kiêu ngạo mà đứng, mở miệng muốn nói tiếp. Luyện Thanh Đồng lại đột nhiên nhìn thấy từ sau lưng Tiêu Trần có Diệp Yên Giao nhô ra, ngớ ngẩn mà hỏi, nàng là? Nàng là muội muội của ta. Tiêu Trần thuận miệng trả lời, muội muội. Luyện Thanh Đồng nhìn Diệp Yên Giao một chút nói, vậy có muốn ta để cho người giúp các ngươi chuẩn bị một gian phòng nữa hay không? Không cần không cần, Tiêu Trần còn chưa phát biểu ý kiến, Diệp Yên Giao liền miệng đầy nói, hai chúng ta ở một gian phòng là được, đa tạ tỷ tỷ có hảo ý. Nhưng căn phòng này dù sao cũng nhỏ một chút, hơn nữa chỉ có một giường lớn. Luyện Thanh Đồng chần chờ. Vậy có quan hệ gì? Cái giường này đầy đủ hai người chúng ta ngủ chung. Diệp Yên Giao dửng dưng nói, ây. Luyện Thanh Đồng á khẩu không trả lời được, ánh mắt vô tình hay hữu ý nhìn về phía Tiêu Trần, mang theo từng tia khác lạ. Tiêu Trần nhất thời có chút im lặng, hắn làm sao không biết Diệp Yên Giao là cố ý, dẫn dụ Luyện Thanh Đồng liên tưởng. Ý tứ Diệp Yên Giao là nàng có thể làm hóa thành hình thái hồ ly, tùy tiện nghỉ ngơi ở đâu cũng được, nhưng Luyện Thanh Đồng không rõ, nghe Diệp Yên Giao nói vậy, tự nhiên nghĩ tới Tiêu Trần và Diệp Yên Giao cùng ngủ một giường lớn, hơn nữa đây là thói quen lâu dài của hai người, không nghi ngờ chút nào, hình tượng Tiêu Trần lập tức liền sụp đổ, biến thành một cái cầm thú biến thái. Nhưng mà Tiêu Trần cảm thấy không cần phải cố ý giải thích, tự nhiên mà hỏi, Luyện tiểu thư, có chuyện gì sao? Luyện Thanh Đồng bình tĩnh lại, nói, đúng như vậy, tối mai tại Luyện gia chúng ta có một yến hội, ta muốn mời Tiêu công tử đi tham gia. Yến hội? Tiêu Trần nghi vấn. Ừ, Luyện Thanh Đồng gật đầu nói, buổi lễ lên ngôi thần huyền hoàng triều oanh động toàn bộ tử vi tiên vực, vô số thiên tài hoặc là cao nhân tiền bối đều rối rít tràn vào thần huyền hoàng triều. Lưu Ly Quan Thành bởi vì khoảng cách với thần huyền hoàng triều tương đối gần, cũng được không ít người chiếu cố, cho nên cha ta cảm thấy phải tận tình địa chủ, cử hành một trận yến hội, để cho mọi người cùng nhau liên lạc một chút. À, dường như rất náo nhiệt, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Diệp Yên Giao hét lên, đương nhiên có thể, phi thường hoan nghênh. Luyện Thanh Đồng cười nói. Tiêu Trần vốn là không có hứng thú gì, nhưng hai cô nàng này như đã bàn xong quyết định rồi. Hắn cũng không có phản đối, vậy tối mai ta tới đón các ngươi, gặp lại. Luyện Thanh Đồng nói xong, liền rời đi. Chơi rất vui sao? Tiêu Trần lần nữa đóng cửa lại, trợn mắt nhìn Diệp Yên Giao một cái hỏi, yến hội náo nhiệt như vậy, đương nhiên rất vui à. Diệp Yên Giao giả bộ hồ đồ nói. Ta không phải chỉ cái này. Tiêu Trần im lặng. Ngươi thích nàng? Diệp Yên Giao hỏi. Nói cái gì vậy? Tiêu Trần cho Diệp Yên Giao một cái gõ đầu. Ô! Diệp Yên Giao bị đau, nhưng khổ nổi ông Bạch Hồ trong tay, không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể nói nhỏ nói, ngươi không thích nàng, vậy cần gì phải quan tâm cái nhìn của nàng? Ta nói như thế nào, nàng nghĩ như thế nào, cũng không quan hệ đi. Thôi, nếu là bản thân ngươi không cần gian phòng, vậy ngươi liền cẩn thận đợi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp nằm trên giường. Tuy nói người tu tiên kỳ thực có thể không cần ngủ, nhưng thông thường mọi người cũng sẽ có thói quen lim dim nghỉ một chút, có thể hóa giải tinh thần mệt mỏi. Gian phòng nhất thời yên tĩnh lại, Diệp Yên Giao nhìn đến Tiêu Trần thật ngủ thiếp, có chút buồn bực. Tiêu Trần kỳ thực cảm thấy không cần ngủ, chỉ là muốn cố ý chọc tức Diệp Yên Giao một chút, nhưng không nghĩ đến nằm một chút, thật đã ngủ. Ngày thứ hai, chạng vạng tối, Luyện Thanh Đồng đúng hẹn đi tới, đưa Tiêu Trần và Diệp Yên Giao đi trước dự tiệc.